Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh có tựa đề Bóng Hình Tội Lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Bóng Hình Tội Lỗi sẽ kể về cuộc sống của Tuấn và cô gái tên là Dung. Hai người này là mở màn cho câu chuyện đẫm nước mắt. Và câu chuyện đẫm nước mắt này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Bóng Hình Tội Lỗi. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đà Nẵng tháng 4 năm 1988. Tiếng bước chân vội vã chạy của một người phụ nữ chạc 30 tuổi. Cô chạy dọc bờ biển và hét lớn. Con ơi! Con đâu rồi? Con ơi! Người phụ nữ nhìn xung quanh vắng vẻ, không có bóng người. Tuyệt vọng, giữa trưa hè, oi ả. Trên xe ô tô tại khu vực bán đảo Sơn Trà, một người phụ nữ vẻ giàu có đầy quyền quý ngồi trong chiếc ô tô màu đen. Gã tài xế nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ. Bà chủ, họ tới rồi. Bên ngoài một người đàn bà trông nhếch nhác, đầu tóc rối bù, tay dắt một đứa trẻ chạc 3 tuổi. Bà ta hớt hải chạy đến bên cạnh chiếc xe. Người phụ nữ trong xe kéo chiếc cửa kính xuống, quay ra nhìn đứa bé. Ném nó xuống biển, hoặc là bằng cách nào đó bóp chết nó đi, tránh hậu họa sau này. Bà yên tâm, nó còn nhỏ thế này sẽ không bao giờ đem lại hậu họa gì đâu ạ. Nó còn không biết nó là ai cơ mà. Biết đâu được, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu như chồng tôi mà biết được chuyện ông ta có con rơi là con trai thế này, chắc chắn là ảnh hưởng đến các con của tôi. Dạ thưa bà, nhưng nó chỉ là một đứa bé. Cô có thể làm hoặc là không thể làm. Không ai ép buộc cô. Vì nếu cô không làm, tôi cũng không thiếu người để làm chuyện này. Sau chuyện này cô sẽ được lên làm quản lý công xưởng, không cần phải giúp việc nhà nữa. Thế nào? Tôi làm được. Bà chủ cứ để cho tôi. Tốt lắm. Đứa trẻ đó nhìn người phụ nữ môi đỏ đang cười trong xe. Ánh mắt của thằng bé đầy vẻ tò mò. Bà chủ đó rời đi. Trên xe bà ta ánh mắt lầm lì nhìn ra ngoài bờ biển. Người lái xe nhìn qua gương. Bà chủ còn lo lắng gì? Hay là sợ cô ta không làm được chuyện? Tất nhiên tôi tin là bà ta làm được. Bà ta làm việc cho tôi bao năm qua chưa hề sai sót. Chỉ là hôm nay cảm thấy không vui. Ông chủ chắc là không thể biết sự tồn tại của cô ta đâu thưa bà, kể cả đứa bé đó. Đúng là con điếm rẻ tiền. Rốt cuộc, tại sao ông ấy lại có con với nó được chứ? Tôi sai sót ở đâu? Hả? Chỉ là qua đường thôi mà bà. Bây giờ chúng ta về Hà Nội, được rồi chứ ạ? Chỉ là qua đường ư? Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Người phụ nữ đó bỏ thuốc lá ra hốt, vẻ mặt buồn bã nhìn về hướng biển. Sóng biển rì rào vào lúc hoàng hôn, kéo theo lũ chim bay về tổ. Người đàn bà dắt đứa bé 3 tuổi ra bờ biển. Thằng bé nghịch cát. Cô ta trên tay cầm một cục đá, định đập vào gáy của thằng bé. Chợt thằng bé quay lại, cười thật tươi. Cô ơi, đẹp không ạ? Thằng bé cầm lên một con ốc, nở một nụ cười rạng rỡ, khiến cho người phụ nữ kia chột dạ. Bà ta buông thõng viên đá, sau đó khóc lớn. Không được, tại sao mình có thể làm vậy chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi mà. Cô ta tiến tới gần thằng bé, xoa đầu thằng bé và đưa cho nó một chiếc bánh. Con ngồi đây đợi cô nhé, cô đi đón mẹ. Thằng bé cười ngu ngơ mà không biết rằng bản thân của nó bị bỏ lại ở nơi này. cô ta bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa khóc. Nếu như nó sống là ý trời, nếu như nó chết thì cũng là ý trời. Nhưng bảo mình ra tay làm hại đứa bé này, mình thật sự không làm được. Người đàn bà đó quay lại, nấp sau cái cây nhìn thằng bé từ xa, đang ngồi chơi một mình ngoài biển. Có trách thì hãy trách con sinh ra không đúng lúc. Mẹ, mẹ ơi! Sóng biển rì rào đập vào chân của thằng bé. Tiếng đứa bé sợ hãi khóc thét vang vọng khắp mặt biển. Đà Nẵng năm 2017. Bên khu làng chài, trong căn nhà gỗ cũ kỹ, tiếng rột tách tách ở góc nhà. Người phụ nữ trạc 60 tuổi đi ra, lay lay người con trai đang nằm miên man, nói nhảm. Nước, nước, sóng biển, đừng có chạm vào, đừng. Người con trai bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Con lại mơ chuyện đó sao? Dạ vâng. Con này, chuyện đó... Người con trai đứng dậy lảng tránh. Con đi rửa mặt đi à? Ừ, mẹ nấu bánh đa cho con rồi đấy. Ăn cho nóng. Trên bức tường gỗ ở đầu chỗ nằm, tấm bằng khen cứu người dũng cảm dành tặng cho người có tên là Mai Anh Tuấn. Tại Hà Nội, căn biệt thự nằm bên ven hồ trong khu nhà giàu, ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ. Tôi lau khô đầu sau khi gội, đã lau đến lần thứ năm mà vẫn chưa bước được ra khỏi phòng tắm. Cứ nghĩ đến chuyện đối diện với chồng là tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chồng tôi không có nhu cầu trong chuyện quan hệ tình dục, không phải vì anh ấy ngoại tình, mà bởi vì... Anh ấy nằm trên tôi và thở gấp, nhưng thật ra dương vật của anh ấy ỉu xìu, chưa được đưa vào bên trong tôi. Chồng tôi bị yếu sinh lý, và tôi vẫn cố gắng mỉm cười. Chắc hôm nay anh mệt, nên để hôm khác nhé. Dạo này nhiều dự án khiến anh căng thẳng quá. Hôm nào anh bù cho em sau nhé. Chồng tôi tên là Thành, năm nay 30 tuổi, là nhà thầu bất động sản có tiếng. Còn tôi là Dung, năm nay 22 tuổi. Tôi kém chồng đến tận 8 tuổi. Chúng tôi kết hôn chỉ sau 6 tháng quen nhau. Thành thơm lên má của tôi, sau đó ngủ gục. Tôi cứ tự an ủi bản thân rằng không sao hết, chỉ cần anh ấy yêu tôi là đủ. Tôi chỉ cần ở bên một người mình yêu là thấy đủ lắm rồi. Tại bãi biển Đà Nẵng, một cô gái mới lớn bê một đĩa hoa quả thập cẩm, chạy ra khu bể bơi sát biển và gọi lớn. Anh Tuấn ơi, xong ca rồi, mình nghỉ ngơi thôi. Ừ, em không nói, anh cũng đang tính nghỉ đây. Cô gái đó tên là Thủy Chi, là con gái của quản lý su resort lớn nhất tại Đà Nẵng. Anh có thấy mấy bà cô cứ đứng nhìn anh không? Người cao lớn vạm vỡ, lại đẹp trai thế kia. Anh thấy có mỗi mình em nhìn, mà giờ này không ở nhà cơm nước cho bố mẹ. Chạy ra đây làm gì? Anh lại đi làm à? Ừ, anh phải đi làm chứ. Không làm lấy cái gì để sống. Em có tiền tiết kiệm, em cho anh vay. Nói câu đó thì sau này đừng có tìm anh. Nhỡ bố mẹ em nghe thấy, lại nghĩ sai về anh thì sao? Bệnh của mẹ anh, chữa không chỉ ngày một ngày hai là khỏi đâu. Anh muốn đưa mẹ ra hẳn Hà Nội để chữa bệnh. Em biết mà, vậy anh ăn đi, rồi còn đi làm. Thủy Chi nhìn Tuấn ăn đồ ngon lành, rồi sau đó đi làm. Anh đi đây, cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Thủy Chi nhìn theo bóng Tuấn xa khuất, cô thở dài. Chị lễ tân của khu đi qua, vỗ nhẹ vào vai của cô. Chị, sao thần người thế? Lại chờ anh Tuấn à? Chờ sao được, người ta lại đi làm rồi chị à. Anh ấy là con ong chăm chỉ, nghèo không có tiền thì phải đi làm thôi. Làm gì không làm, anh ấy lại đi làm một thằng hề, cho lũ trẻ con nó trêu đùa thế kia. Nghề gì kiếm được tiền thì làm em ạ, không hổ thẹn là được. Lúc này tại nhà Dung, mẹ chồng Dung thở ngắn thở dài, nói với Dung. Hôm qua mẹ đi họp lớp, ai cũng có cháu bé, cháu bồng cả rồi. Hai đứa đi khám, bảo không sao. Thế lý do gì mà mãi chưa có con? lấy nhau 2 năm rồi, chứ ít ỏi gì. Mẹ, con đang cố trong năm nay à? Năm ngoái con cũng nói y vậy. Đợt này nhà mình tổ chức đi du lịch, hai đứa tranh thủ đem kết quả tốt về cho mẹ nhá. Tôi nhìn mẹ chồng tôi, bản thân cũng biết bà rất muốn có cháu, nhưng chồng tôi không thể nào quan hệ. Tôi biết phải nói sao chứ. Tôi sợ, sợ sẽ có ngày sự thật mà tôi che giấu sẽ bị phơi bày. Khi đó tôi sợ hôn nhân của chúng tôi tan vỡ. Chồng tôi là người có sĩ diện rất lớn. 2 năm qua, anh chưa thể nào đối diện được rằng bản thân của anh đang có bệnh. Thành lúc này bước xuống dưới nhà, nhìn Dung mỉm cười. Mẹ vừa nói gì với em đấy? À, mẹ chỉ hỏi, khi nào chúng ta sinh con? Vẫn là cái chuyện điên rồ đó. Để đấy, anh nói chuyện với mẹ. Kìa, mẹ nói đúng mà. Mẹ mong lắm rồi anh ạ. Thế còn em, vẻ mặt của em như thế này là sao? Em cũng mong có con. Anh à, anh đến bác sĩ khám xem sao nhá. Anh chưa muốn có con. Anh chẳng làm sao hết mà phải đến gặp bác sĩ. Hay là do nhu cầu của em quá cao thì em có thể đi tìm thằng khác. Kìa anh, tại sao anh có thể nói như vậy chứ? Khi yêu nhau, anh luôn làm cho em thăng hoa. Chỉ vì khi lấy nhau xong, anh bận bịu công việc nên hạn chế chuyện đó. Sao? Anh khiến cho em thất vọng à? Em... ý em không phải thế, mà... Thôi thôi, đừng nói chuyện với anh lúc này. Thành đi ra bên ngoài đóng cửa xe thật mạnh, rồi đấm vào vô lăng, chửi thề. Mẹ kiếp! Thành nhớ lại khi xưa anh ta có quan hệ với một cô gái làng chơi trong lúc yêu Dung. Sau đó anh ta bị bệnh, nổi mụn khắp dương vật. Anh ta che giấu, chạy chữa, uống nhiều loại thuốc, đến nỗi dương vật của mình yếu xìu và mất đi cảm giác. Tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế salon trong phòng khách. Cũng đến lúc chúng tôi đối diện với sự thật mà bấy lâu nay tôi luôn dè chừng. Tại phòng tâm lý trị liệu, Thành ngồi thất thần trước vị bác sĩ tâm lý. Tôi đang cố gắng chữa trị bệnh, nhưng tôi sợ bệnh này không khỏi thì vợ tôi, cô ấy lỡ dở cả cuộc đời. Còn nước còn tát, cậu chưa nghe sao? Thế nên đừng có bi quan. Tôi hiểu đàn ông có đôi lúc hơi sai hướng, nhưng cậu biết sai, cậu biết sửa sai. Và quan trọng nhất là cậu yêu vợ của cậu. Đúng, tôi rất yêu vợ của tôi, và tôi sợ mất cô ấy. Cậu phải cố gắng chữa trị. Nếu như quá mong mỏi một đứa con, thì hãy làm phương pháp thụ tinh nhân tạo đi. Anh quên rằng tôi không thể nào cương cứng để sản xuất tinh trùng sao? Xin lỗi, tôi quên mất. Vậy chỉ có thể chúc cậu sớm khỏi bệnh thôi. Đúng, nhất định. Nhất định tôi phải sớm khỏi bệnh. Sóng đập vào bờ, nhấp nhô những mỏm đá. Tuấn sau khi đi làm về, thấy mẹ đang ngồi tựa vào cánh cửa nhắm mắt. Anh ta mỉm cười. Mẹ ơi, con mang về cho mẹ món bún chả Hà Nội mà mẹ thích này. Đầu bếp hôm nay nói còn nhiều, nên cho chúng con mỗi người một ít. Tuấn không thấy mẹ mình nói gì, cậu liền lo sợ. Cậu ta lay lay. Mẹ, mẹ ơi, mẹ! Không thấy mẹ nhúc nhích, Tuấn cõng mẹ lên lưng chạy dọc bãi biển để ra đường cái, vừa chạy vừa gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ! Mẹ mở mắt đi! Mẹ! Mẹ! Khi tới bệnh viện, vị bác sĩ lúc này thở dài. Tim của bà ấy yếu lắm rồi, nên sớm lên Hà Nội chữa trị với phác đồ tốt, với lại thuốc tốt. Ở đây chúng tôi bị hạn chế nhiều lắm. Vâng, cháu biết. Cháu sẽ sớm đưa mẹ cháu lên đó chữa bệnh. Cảm ơn bác sĩ. Mẹ của Tuấn lúc này với tay con trai. Tuấn ơi, về đi con. Mẹ đỡ rồi, nằm ở đây tốn tiền lắm. Bác sĩ nói ngày mai mẹ mới được về. Mẹ ổn rồi, nằm đây mẹ không ngủ được. Tuấn, cho mẹ về đi con. Thế rồi anh lại cõng mẹ về. Vừa đi mẹ cậu vừa nói. Tuấn của mẹ bao giờ lấy vợ sinh con thì mẹ mới chết được. Con không lấy vợ đâu. Tại sao? Hay là do nhà mình nghèo nên con ngại chuyện đó? Không phải đâu mẹ. Con chưa có người yêu mà. Thì vợ con cái gì? Thế nên mẹ mới bảo là con yêu đi. Yêu ai à mẹ? Thì có rất nhiều cô gái thích con. Có thiếu đâu. Nhưng con lại chẳng thấy có cô nào. Cha bố nhà anh 30 tuổi rồi chứ còn ít gì mà chưa yêu ai. Lấy vợ sớm đi, cho mẹ có cháu bé. Mẹ cũng già rồi, không biết còn sống được bao lâu. Mẹ này, mẹ cứ khỏe mạnh thì con cưới mấy vợ cũng được. Mẹ Tuấn nghe xong cười, bởi vì câu trêu đùa của con trai. Bà nhìn bờ vai của con trai, sau đó xoa nhẹ lên đó. Con trai của mẹ to cao vạm vỡ thế này, đúng là lớn thật rồi. Ai cũng bảo con có tập thể hình không? Con chỉ nói rằng ngày bơi 2 vòng bờ biển thôi, chứ không có tập tành gì hết. Chắc là họ thấy người của con đẹp. Trai vùng biển mà mẹ, ai chả đẹp. Gái vùng biển nhìn lại càng xinh, giống như mẹ này. Mẹ Tuấn cười lớn, hai mẹ con nói chuyện rôm rả cho đến khi quay về nhà. Về đến nhà sau khi mẹ ngủ say, Tuấn bỏ vào con lợn 120.000 tiền phí làm thằng Hề chơi với lũ trẻ mà anh vừa mới được nhận. Anh đi ra kéo chăn đắp cho mẹ. Mẹ à, con nhất định sẽ kiếm tiền đưa mẹ đi chữa bệnh. Mẹ cố gắng chờ con nhé. Tôi ngồi chờ Thành đến tận 1 giờ sáng. Anh ấy về nhà khi đã say mèn. Thành thấy vợ liền quay mặt đi. Em chưa ngủ à? Em đợi anh về. Anh say à? Uống rượu thì chả phải say. Tại sao anh nói chuyện ngang như cua thế? Lúc này Thành tóm lấy tay của Dung. Anh yêu em. Thật đấy. Anh đang cố gắng. Thế nên em phải chờ anh. Em chờ được chứ? Kìa, anh có chuyện gì? Anh nói với em đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Chuyện con cái. Nếu như anh thật sự không thể có con, em sẽ tính thế nào? Em ở bên cạnh anh. Hay là chúng ta chia tay? Anh sẽ có. Ngày trước khi yêu nhau, chúng ta vẫn... Đó là ngày trước. Anh đang hỏi em, nếu như anh không thể có, thì em có nghĩ đến chuyện ly hôn không? Không. Chúng ta sẽ không ly hôn, bởi vì chúng ta nhất định có con. Em tin anh. Thành mỉm cười nhẹ, rồi gục đầu xuống giường nhắm mắt. Tôi buồn bã nhìn chồng. Chúng tôi vẫn còn trẻ, đó chính là tia hy vọng cho tôi. Gia đình nhà đẻ tôi là tài phiệt, bố tôi là người buôn bất động sản nổi tiếng. Hay nói đúng là nhà tôi rất giàu. Nhà tôi có 3 chị em, và tôi là lớn. Sau tôi là em trai và 1 em gái. Hôm nay trở về nhà, mẹ nhìn thấy tôi buồn, bà hỏi tôi. Sao thế? Công việc ở shop thời trang không được suôn sẻ à con? Hay là ở spa không ổn? Dạ không phải đâu mẹ. Chỉ là chuyện vợ chồng của con. Lại làm sao? Mẹ chồng con lại giục chuyện con cái. Bà ấy giục là đúng rồi. Hai đứa lấy nhau hơn 2 năm trời rồi còn gì. Từ ngày mày mới đại học năm đầu mà bây giờ chưa có thì chả lo à? Thế... đi khám chưa? Nếu không có vấn đề gì thì làm sao đến bây giờ chưa có con? Chắc là do duyên con cái muộn đấy mẹ. Đúng là người muốn thì chả có. Vừa xem báo thấy chúng nó phá thai đẩy ra. Chán thật. Mà sao hôm qua bảo mẹ chồng rủ đi du lịch cơ mà. Mẹ chồng con vào Sài Gòn chăm em gái bị gãy chân nên hoãn lại rồi mẹ. Thế thì nhà mình đi. Mẹ cũng đang chán đây. Bố mày nói ở Đà Nẵng có cái khách sạn gì 5 sao. Đẹp lắm. Đi không con? Thế bao giờ đi à mẹ? Cuối tuần này. Mẹ mày cứ thích lên là nhích thôi. Thế để con bảo anh Thành sắp xếp công việc. Thế chốt nhá. Để mẹ đặt phòng. Dạ vâng ạ. Tôi lúc này nhìn sang thấy thằng em trai đang dán mắt vào chiếc điện thoại để chơi điện tử. Này, mày cả ngày chơi game, không chán à? Chán làm sao được chị? Chị thử chơi mà xem, có chán không? 20 tuổi rồi, chứ ít ỏi gì, suốt ngày chơi chơi. Mẹ Dung lúc này nói oang oang. Cứ đặt cái chỗ đẹp nhất, VIP nhất cho chị. Em có bạn gái rồi. Gì cơ? Mẹ có biết không? Mẹ biết, bắt em đưa về ra mắt. Mà nhà bạn gái em bán cá, em sợ mẹ chê, làm nó tự ái nên em không đưa về. Thế thì đừng đưa về, mẹ bỗ bã nói lại mất lòng, sau này tính sau. Mà chị, tại sao cứ phải giàu mới lấy được nhà giàu? Em là đủ rồi, cần gì người yêu em giàu chứ ạ? Đời là vậy, em đừng trách mẹ. May anh Thành giàu này, đẹp trai nên mẹ ưng ngay. Chị là sướng nhất rồi đấy. Sướng á? Có thật không? Dung cười nhẹ, gương mặt chợt buồn. Ngày nghỉ của gia đình cũng tới, chồng tôi bận việc nên anh sẽ bay vào ngày hôm sau. Vừa đến cổng khu resort 5 sao, chúng tôi bị vẻ đẹp choáng ngợp của khách sạn. Lúc này, Intercon Đà Nẵng là một khách sạn cổ kính và hiện đại rất sang trọng. Bố tôi nhìn như vậy thì thở dài. Ba mẹ con mày mang cái gì mà lắm đồ thế? Nhìn con Dung mà xem, nó mang mỗi một cái vali, mà ba mẹ con mày mỗi người 2 cái. Em gái tôi tên là Linh, nhanh nhẩu đáp lời. Con còn váy vóc giày dép, bố làm sao mà hiểu được ạ? Em trai tôi tên là Long, vẫn cứ thích chơi game, khiến cho bố tôi nhìn vẻ ngán ngẩm. Sau khi check in xong, mẹ tôi và em gái đứng chụp ảnh mải mê. Ba bố con tôi đi về phòng trước. Ba bố con ông cứ về đi, phòng con Dung ngay cạnh mẹ. Chụp ảnh xong, mẹ về sau. Tôi cười nhẹ vì độ trẻ con, vẫn muốn sống ảo chụp choẹt của mẹ. Về căn phòng của mình, tôi sắp đồ rồi mặc bộ bikini, choàng áo để đi ra biển. Ra bên ngoài, tôi thấy một chiếc xe điện đi qua. Tôi liền vẫy tay. Anh ơi, cho hỏi, biển đi đường nào? Người đàn ông trên xe điện đó chính là Mai Anh Tuấn. Cơn gió bỗng lớn hơn như báo hiệu một cuộc gặp gỡ định mệnh. Dây áo buộc cổ bikini của Dung bỗng nhiên tụt xuống để lộ cả bầu ngực, khiến cho Dung lúng túng. Mai Anh Tuấn, anh ta gương mặt bình thản như không có chuyện gì. Ánh mắt khi đó của người đàn ông đối diện khiến cho tôi chú ý. Đó chính là anh ta, không có chút biến đổi sắc mặt khi nhìn thấy cơ thể của phụ nữ. Dung vội vàng kéo áo lên và xua tay. Anh đi đi, tôi tự đi bộ được. Từ đây ra đó khá xa. Nếu đi bộ thì cô có thể đi thẳng tới kia, rồi đi cáp xuống. Được rồi, anh cứ đi đi, tôi tự đi được. Tuấn thở dài rồi phóng xe đi. Dung thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ đi bộ cho tới khi thở hơi tai vì mệt. Biết thế này, lên xe hắn chở cho xong. Mà tại sao lại có người đàn ông nhìn thấy thân thể phụ nữ mà lại không có cảm xúc nhỉ? À, chắc là hắn bê đê rồi. Ra đến bờ biển, tôi chợt thấy một nỗi buồn man mát khi sóng đánh vào bờ. Tôi nhìn thấy mấy em bé chạy lon ton trong khu bể bơi và tôi thèm cái cảm giác làm mẹ đến nỗi cứ nhìn em bé rồi cười một mình. Tôi có tất cả, chỉ là chưa thể nào có một đứa con. Tại Hà Nội, Thành đang đi châm cứu để chữa căn bệnh liệt dương của mình. Anh ta thấy vợ mình chụp biển để gửi hình qua Zalo. Chồng ơi nhanh nhá, em chờ. Thành nhìn ảnh, vẻ mặt mệt mỏi, nói với vị bác sĩ đông y. Sau đợt châm này, tôi có khả quan hơn không? Tôi chưa rõ, bệnh của cậu cần phải có thời gian. Phát điên lên mất. Đang bình thường, giờ lấy vợ vào lại hỏng, thì vợ nó bỏ theo trai mất thôi. 2 năm thời gian cũng rất dài, từ ngày lấy nhau, chưa quan hệ được lần nào sao? Chưa một lần lên thì làm sao quan hệ được? Tôi sợ ánh mắt của vợ nhìn tôi, giống như tôi là một thằng hèn kém vậy. Vợ cậu cũng tuyệt vời lắm rồi, 2 năm không gần gũi chồng, mà lại không đi ngoại tình. Đúng, vợ tôi rất tuyệt vời. Cô ấy là con nhà giàu, nhưng tính tình điềm đạm, rất khiêm tốn. Nếu như cô ấy có người khác, chắc là tôi phát điên mất. Cậu xong rồi, đêm nay cứ thử xem sao. Bây giờ tôi chỉ còn hy vọng vào anh. Hy vọng anh mát tay. Anh chữa khỏi bệnh cho tôi. Nhiều người còn hơn anh, nhưng cũng khỏi rồi đấy. Vậy nên anh phải cố gắng. Ok, tôi đi đây. Thành bước ra bên ngoài thì đi lướt qua một cô gái vẻ ngoài rất ăn chơi. Đó chính là bạn thân của vợ anh ta, tên là Yến. Yến lúc này chợt lên tiếng. Ơ, anh Thành đấy à? Thành khựng lại rồi quay người nhìn thấy Yến. Em làm gì ở đây vậy Yến? Làm gì mà không nhận ra nhau, rồi lại đi lướt qua như vậy chứ? Anh không để ý, tại anh đang vội ra sân bay. À bây giờ anh mới vào Đà Nẵng à? Dung bảo với em, nó đi 2 hôm rồi cơ mà. Ừ, bận quá, bây giờ mới vào được. Em làm gì ở đây vậy? Bố em cũng hay châm cứu ở đây, với lại chuyên bài chế thuốc nam cho nơi này anh ạ. À, ra thế. Anh có chút việc qua đây, anh đi trước nhé. Dạ vâng, em chào anh. Yến ngồi nhìn Tuấn lên chiếc xe đắt tiền và phóng đi. Cô suy nghĩ. Con Dung đúng là may mắn. Nhà giàu, chồng giàu lại đẹp trai. Mọi thứ trải sẵn ra đấy, chả phải phấn đấu gì. Bố Yến lúc này đi ra, mặc bộ quần áo lao động, khác hẳn với dáng vẻ ăn chơi của con gái. Bố vào đưa thuốc rồi châm cứu luôn, con chờ bố một tí. Dạ vâng. À bố ơi, bác sĩ bên trong quen bố à? Quen chứ, bao nhiêu năm qua toàn lấy thuốc bên nhà mình. Sao thế con? Bố ơi, bố giả vờ hỏi giúp con xem cái người thanh niên cao cao khi nãy bị bệnh gì nhá. Con quen người đó à? Dạ vâng, bố hỏi giúp con với ạ. Ừ. Yến mỉm cười, ánh mắt đầy nham hiểm. Tại khu bể bơi tại thành phố Đà Nẵng, Thủy Chi, cô gái mới lớn, đang theo đuổi Mai Anh Tuấn một cách công khai, mòn men đi tới chỗ anh. Anh Tuấn, sao anh không nghỉ ngơi đi? Đang còn khách mà. Sao mà kỳ thế nhỏ? Tối rồi, biển có cái gì đâu. Đen đen xì xì thế kia, có cái gì mà đứng ngắm? Em thấy đen, nhưng mà họ lại không thấy thế. Hay là tối nay anh đi cùng em? Tối nay anh bận rồi. Lúc nào anh cũng bận. Em trả tiền cho anh là được mà. Thế em lại không biết tính anh à? Anh thích cầm tiền do chính mình tạo ra. Tuấn mỉm cười nhẹ, sau đó đi ra bờ biển, gọi Dung. Chị gì ơi, đến giờ vào bờ rồi đấy. Dung quay lại đi bộ gần ra chỗ Tuấn. Chợt cô nhận ra Tuấn là chàng trai hồi sáng. Cô ái ngại, né tránh. Dạ vâng. Chị về phòng nào, tôi chở chị về cho. Không cần đâu ạ. À có, tôi ở trên thiên đường 399. Sao lúc có lại lúc nói không? Tại nói thật là tôi ngại chuyện khi sáng. Là chuyện gì? Nói thật chứ, tôi cũng chả nhớ chị là ai. Anh không nhớ thật á? Khi sáng tôi có làm tụt áo. Ở đây tôi làm bờ biển với bể bơi quanh năm. Nhiều khách Tây, họ còn không mặc cái gì, nên tôi quen rồi. Bảo sao tôi không thấy anh phản ứng gì. Nhưng mà chắc là em ít tuổi hơn, anh đừng gọi chị. Phép lịch sự ấy mà. Trở về phòng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thành. Anh vào rồi à? Ừ, vào chứ. Sao có thể để vợ chờ lâu được? Thành nhìn Dung đang mặc bộ bikini với ánh mắt rất thèm thuồng. Vợ anh đẹp lắm. Vậy á? Mẹ vừa gặp anh, mẹ bảo lên thẳng khu ăn rồi. Thế chờ em tắm xong, vợ chồng mình qua đó nhé. Thành nhìn Dung đi vào nhà tắm, rồi nhìn xuống quần của mình. Cảm xúc với vợ như vậy mà tại sao không thể lên được chứ? Hỏng thật rồi, hỏng thật rồi. Điện thoại trên bàn trong nhà tắm reo lên. Là dì của Dung gọi cho cô. Dạ vâng, cháu nghe dì. Này, dì vừa mới nói chuyện với bạn thân của mẹ chồng mày. Chả hiểu bà ấy đi xem bói ở đâu. Bảo cháu khác cái thằng Thành nên mãi không có con đấy. Ai nói hả dì? Nói linh tinh thế. Thì mẹ chồng mày chứ ai. Ý bảo là có khi đổi vợ mới có con. Để xem nhà nó đổi xong có con được không. Mà chưa gì dở cái giọng đó ra. Bà ấy nói rằng con trai bà ấy ngày xưa yêu con nào ấy có thai, nhưng bà ấy không đồng ý nên bỏ rồi. Bây giờ chắc chắn kêu lỗi của cháu đấy. Cháu biết rồi. Dì này, dì đừng nói gì với mẹ cháu. Tính mẹ cháu nóng, nhỡ có chuyện gì lại nói những lời không hay. Dì có hiểu ý cháu nói không ạ? Ừ, dì hiểu rồi. Cháu liệu mà xem tình hình. Nếu như do cháu thì nhà mình còn can thiệp sớm. Do cháu gì ạ? Thế nên đừng nhắc gì đến chuyện này. Cháu cũng mệt mỏi lắm rồi. Thế cứ chơi đi. Hôm nào về dì cháu mình nói chuyện sau nhé. Tôi cúp máy, nhìn mình trong gương và bật khóc. Hai năm qua cứ ngày lễ Tết, tôi rất sợ gặp bạn bè và người thân nhà chồng. Ai cũng hỏi tôi khi nào có con. Ánh mắt của họ nhìn tôi muốn nói với tôi rằng tôi là gái độc không con. Vì giữ thể diện cho chồng nên tôi luôn nhận hết về mình. Ngay cả đối với gia đình nhà đẻ, tôi cũng nói rằng là do tôi. Trong hôn nhân thật sự chuyện không có con là một việc rất buồn. Làm sao có thể nào mà xóa được cái vết này đây? Trong trang phục của một thằng hề đứng ở góc nhà hàng, Mai Anh Tuấn đứng thổi bóng rồi cười nói với bọn trẻ. Gương mặt trang điểm của một chú hề khiến cho bọn trẻ con nhà giàu vô cùng thích thú. Em trai của Dung là Long đang cắm mặt vào chiếc điện thoại chơi điện tử. Anh ta bước vào nhà hàng rồi đụng vào Tuấn. Chiếc điện thoại văng xuống sàn. Long cau gắt. Mẹ kiếp, đang dở ván. Tuấn vội vàng cúi nhặt điện thoại cho Long, nhưng Long lại trừng mắt. Thế mày không thấy tao đang đi à? Máy của tao bây giờ vỡ màn hình rồi, mày có đền được không? Tuấn ấp úng. Nhân viên lúc này chạy ra bức xúc thay cho Tuấn. Dạ thưa quý khách, có chuyện gì? Xin cứ bình tĩnh ra ngoài nói chuyện ạ. Cái thằng hề này, nó đụng vào người tôi, làm rơi cả máy điện thoại của tôi, vỡ màn hình rồi đây. Tuấn vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, mong cậu thông cảm, bỏ qua cho tôi. Nhân viên tức giận. Là do cậu sao Tuấn? Lúc này Tuấn nhanh tay kéo cô nhân viên và lắc đầu. Đúng lúc bố Dung đi vào, ông ta tỏ ra cao ngạo khi nhìn thấy Tuấn, còn Long thì khép nép lại. Bố, bố vào bàn trước đi ạ, con có chuyện. Có chuyện gì mà mày nói oang oang thế? Còn tức cái thằng hề này, nó làm hỏng điện thoại của con rồi. Tức thì mày làm được gì? Nó có làm cả đời cũng không mua được cái điện thoại này đâu. Mày tức ấy cũng bằng không. Tuấn tức lắm bởi vì câu nói kia. Anh ta nắm tay chặt vào áo. Còn Long thì lầm bầm. Chó chết, cái bọn nghèo bẩn này, làm sao nó lại vào được trong khách sạn này chứ? Họ rời đi, Tuấn cúi đầu không thể nói được câu nào nữa. Nhân viên nhìn Tuấn. Anh Tuấn, sao anh nhịn thế? Họ có tiền, không có nghĩa là họ đúng. Nhịn để đổi lấy bình yên. Làm ầm lên, ảnh hưởng đến cả anh và em. Có khi chúng ta mất việc, lại còn phải đền cái điện thoại kia. Họ nói đúng mà. Cả đời anh có đi làm, cũng không mua được đâu. Nhưng họ đúng là ăn nói cay nghiệt. Họ hơn chúng ta được cái quái gì chứ? Mà lại miệt thị như vậy. Hơn chứ em. Hơn. Hơn rất nhiều thứ là đằng khác. Vừa nói xong thì có một em bé chạy ra xin Tuấn quả bóng. Bé vấp ngã đúng lúc thì Dung đi tới, vội vàng đỡ cô bé dậy. Con gái, con lấy cái gì mà vội thế này? Dạ con lấy bóng thưa cô. Vậy cô xin cho con nhé. Dùng trong bộ váy lấp lánh, để hở cả phần lưng đầy khiêu gợi, cùng với làn da trắng muốt, đôi môi đỏ, bế cô bé đó với tay xin Tuấn. Anh Hề, anh có thể cho tôi xin một quả bóng được không? Tuấn như lần đầu thấy một người phụ nữ đẹp với nụ cười rạng rỡ đến hút hồn, hợp với ý của mình lắm. Anh ta đứng ngẩn người nhìn Dung. Tuấn đưa cho Dung quả bóng. Bàn tay của anh run rẩy. À vâng, bóng của cô đây. Cảm ơn anh. Thành lúc này từ sau đi vào, quàng vai của Dung. Anh nói chuyện điện thoại với bên đó xong rồi, bây giờ chúng ta vào ăn thôi. Dạ vâng ạ. Con gái ơi, bóng của con này. Em thích trẻ con nhỉ? Em mong có con, hơn bất cứ thứ gì khác anh à. Câu nói của Dung khiến cho Thành chột dạ, anh ta ấp úng. Còn Tuấn thì nhìn Dung đang được chồng khoác vai, anh ta cũng cười nhẹ, sau đó thở dài. Trở về căn nhà gỗ lụp xụp bên làng chài, thấy mẹ đang ngồi thêu, Tuấn lên tiếng. Kìa mẹ ngủ sớm đi chứ. Mẹ vừa mới xem xong thời sự, con ăn cơm đi. Hôm nay có món gì thế ạ? Giá xào với hành, mấy con cá khô, mẹ sốt cà chua rồi. Ngon quá. Bà nhìn con trai buồn buồn. Tuấn này, hôm nào con cũng ăn như vậy, con có thấy chán không? Dạ không mẹ ơi, mẹ làm ngon lắm. Con chán, làm sao con cao lớn thế này được? Con cao nhất ở đây đấy. Thế mà, lại ế nhất, chưa có cô nào. Con ở thế cho sướng. Mà mẹ ơi, con đi giặt đồ đây. Lúc này tại khách sạn, Dung vừa đi ra ngoài thì thấy Thành đang nằm. Cô chủ động tới gần, rồi sau đó sờ xuống dương vật của chồng. Thành giữ tay cô lại. Hôm nay anh mệt lắm. Mai nhá. Anh có chuyện gì giấu em? Rốt cuộc là anh bị làm sao? Anh chả làm sao cả. Anh nói rồi, công việc của anh căng thẳng nên hạn chế việc quan hệ. Tại sao em không hiểu chứ? Hạn chế quan hệ? Vậy mà 2 năm cơ à? Thật sự hạn chế kiểu gì mà kể từ khi em cưới anh về đây em chưa được chồng chạm vào? Hay anh có người đàn bà khác? Em điên rồi. Bởi vì thèm chuyện quan hệ mà em điên rồi sao? Thế anh nghĩ tôi thèm mà? Anh nghĩ rằng đàn bà chúng tôi rẻ mạt đến vậy à? Anh đi ngủ đây. Anh không muốn chúng ta cãi nhau. Thành kéo chăn quay lưng đi ngủ. Còn Dung thì rơi nước mắt. Cô choàng áo rồi rời khỏi phòng. Còn Thành lúc này cũng thở dài và nhắm mắt lại. Tuấn móc túi quần, chợt nhận ra rằng mình quên ví ở chỗ làm. Mình vứt đâu rồi nhỉ? Sau đó Tuấn vội vã chạy đến chỗ làm để tìm quanh bể bơi, cho tới khi nghe tiếng khóc ở bờ, anh ta thấy một cô gái đang cứ tiến ra ngoài khi biển đang động. Này này, chị gì ơi, biển đang động, chị không được ra đó. Tuấn chạy ra nói tiếp, nhưng mà Dung không nghe, cô vẫn bước tiếp ra biển. Tuấn vội vàng chạy đến tóm tay của cô. Này cái chị này, tôi bảo với chị rồi, biển đang động cơ mà. Dung nước mắt giàn giụa quay ra nhìn Tuấn, mái tóc bay bay. Tuấn nhận ra Dung và anh ta thêm một lần nữa lay động trước vẻ đẹp buồn bã của Dung. Sóng biển cứ rì rào. Dung nói với Tuấn. Anh có thể giúp tôi được không? Vâng, tôi sẵn sàng. Nhưng cô vào bờ đi. Cô ổn chứ? Anh có thể ngủ với tôi được không? Ngay tại đây. Ngay tại bờ biển này. Trên chiếc ghế kia. Tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ trả cho anh. Lời đề nghị của cô gái mà Mai Anh Tuấn đang có tình cảm khiến anh ta thật sự sốc. Có đôi lúc cuộc sống xô bồ đưa đẩy hai con người gần tới nhau. Một người thiếu tình và một kẻ thì thiếu tiền. Khao khát mong manh. Tôi khao khát có con đến mức tôi phát điên và tôi mở lời với người đàn ông đó. Thế nào? Anh đồng ý chứ? Muộn lắm rồi. Cô không nên ra ngoài đó. Biển đang động đấy. Tôi hỏi anh có muốn ngủ cùng tôi không? Có chứ. Cô là một người phụ nữ đẹp thế. Nhưng cô có chồng rồi. Cô giữ phẩm hạnh của mình đi. Tuấn nói xong quay đi. Dung bật cười rồi rơi nước mắt. Cô nói với theo. Từ chối. Anh ta từ chối. Trong đêm biển động đó, Tuấn đi lầm lũi về phía khu resort và dần biến mất vào bóng đêm. Sáng hôm sau khi Thành mở mắt dậy, thấy vợ đang ngồi uống cà phê ngoài ban công, gương mặt trầm ngâm. Anh ta đi ra ôm vợ từ phía sau, thơm vào má của Dung. Vợ anh dậy sớm thế. Có chút chuyện em suy nghĩ cả đêm. Chúng ta sẽ tiến hành phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Thành nghe xong đổi sắc mặt, anh ta đẩy vai của Dung ra. Dung, anh nói rồi, anh chưa muốn có con. Nhưng mà em muốn. 2 năm rồi, chúng ta cái gì cũng có, nhưng chỉ có một đứa con là chưa thể. Vợ chồng mình không thể nào mà không có con được. Đầy người 5, 7 năm, 10 năm. Họ chưa vội vàng, thế tại sao em lại hấp tấp? Em quyết định rồi, nếu lần này anh không làm theo em, chúng ta bắt buộc phải ly hôn. Em bị điên sao? Con cái chỉ là mối ràng buộc. Nhưng em muốn chúng ta có ràng buộc. Nếu anh thật sự nghĩ cho em có thể cả đời không cần quan hệ. Nhưng mà con, em nhất định phải có. Mẹ anh lại nói gì đúng không? Tại sao tự dưng thái độ của em như vậy? Dù mẹ anh không nói gì, thì vợ chồng chúng ta nhất định phải có con. Anh nói cho em biết đi, anh bị làm sao? Em chắc chắn, anh đang giấu em chuyện gì? Anh nói với em rồi, là không có gì. Tại sao em hỏi nhiều thế? Chỉ cần anh nói anh bị bệnh gì đó, em chắc chắn là chia sẻ cùng anh cơ mà. Anh nhất định là có chuyện gì đó. Anh có bệnh gì, anh giấu em đúng không? Anh không có bệnh. Anh nói nhá, tóm lại, anh chưa muốn có con. Thôi được, vậy thì giấy ly hôn sẽ được gửi đến nhà anh sớm thôi. Quyết định như vậy đi. Dùng đứng dậy bò ra bên ngoài, còn Thành ánh mắt đầy lo lắng. Anh ta gọi cho vị bác sĩ châm cứu. Tôi vẫn không thể. Rốt cuộc là anh làm ăn cái kiểu quái gì vậy? Bệnh này không thể nói chữa là chữa được ngay đâu. Nó cần phải có thời gian chứ. 2 năm trôi qua rồi, mẹ kiếp. Nếu sau đợt này không khỏi, ông đừng mong nhận được tiền của tôi. Bên kia đầu dây, vị bác sĩ thở dài. Ông ta châm cứu cho bố của Yến. Sao thế? Lại là cái cậu đó à? Đúng rồi anh ạ. Anh ta bị chứng rối loạn cương dương, mãi không tiến triển nên lại gọi điện trách em ấy mà. Bệnh này phải thải độc trong người anh ta ra. Chắc là ngày xưa lạm dụng thuốc quá đấy mà. Nhà anh có mấy bài chữa được, có đúng không nhỉ? Ừ, cậu ta đến đây thì anh cứ bảo qua chỗ tôi. Tiền nong tôi cho cậu lấy. Còn tôi làm phúc. Vậy may quá, để em bảo anh ta qua. Nước cuối luôn rồi. Bố Yến sau khi trở về nhà, ông ta xoa vai của con gái. Con gái này, cậu ta sẽ sớm tìm đến đây. Bố sẽ giúp con, nhưng còn phải xem bệnh của cậu ta có khá không. Thì đúng là ý trời con ạ. Dạ vâng, bố giúp con đi. Anh Thành là chồng của cái Dung đấy bố. Tiếc thật, trai tài gái sắc mà không có con. Uổng quá. Nhưng nhà anh Thành rất giàu, anh ấy lại rất tử tế. Ông bố nhìn trong ánh mắt của cô con gái, dường như biết con gái đang cảm mến chồng của bạn thân. Yến này, con với cậu Thành đó có bao giờ nói chuyện với nhau chưa? Dạ có chứ, ngày xưa anh ấy tán Dung đều nhờ qua con mà. Sao thế hả bố? Không có gì đâu con. Tôi đi bộ ra bên ngoài và đi xuống quán bar. Đi qua khu bể bơi, thấy một người đàn ông từ chối tôi đêm qua, đang ngồi trông mấy em bé ở bể bơi. Anh ta có vẻ rất quý. Nụ cười của anh ta rất tươi khi nhìn thấy lũ trẻ. Mai Anh Tuấn đứng dưới bể bơi lấy phao cho bọn trẻ, rồi lại chợt thấy Dung đang nhìn anh ta. Anh ta thở dài nhìn Dung. Thấy Tuấn ngẩng lên, Dung chợt ngại ngùng vô cùng, cô vội vàng quay đi. Tôi đỏ hết cả mặt, bởi vì tôi không nghĩ rằng đêm qua mình lại bạo dạn đến như vậy, lại bị từ chối, xấu hổ không biết chui mặt vào đâu. Lúc này tôi nhận được tin nhắn của Thành. Anh phải về để giải quyết những việc chưa xong, gặp em sau nhé. Tôi biết, anh ấy đang né tránh chuyện nam nữ, tôi cũng nói rõ quan điểm của tôi rồi. Chỉ là nếu anh ấy không hợp tác thì ước mơ có đứa con của tôi sẽ bị dập tắt. Điện thoại của tôi lại reo lên, là Yến, bạn thân của tôi gọi. Khi nào mày về? Chắc là ngày mai. Đi chuyến này về làm thằng cu nhỉ? Cu cái gì mà cu? Vẫn lạnh nhạt chuyện chăn gối lắm. Thật á? Không có chuyện đấy à? Ừ, chả có chuyện gì. Mày đùa tao à? Mà thôi, nói gì thì nói, tao mà làm mày, chắc là tao đi ngoại tình lâu rồi. Hay là lão có người đàn bà khác. Không có đâu. Tính của anh Thành, tao biết. Nhưng mà mày đừng có tin chồng mày. Không có gái. Thế tại sao lại không động vào vợ? Thì tao nói là tao nghi anh ấy bị một căn bệnh nào đó rồi mà. Đấy là mày nghi. Còn tao ấy à? Tao thấy anh ấy bình thường. Mà biết đâu, anh ấy không có cảm xúc với mày, nhưng lại có cảm xúc với cô gái khác thì sao? Yến, làm gì có chuyện đó được? Mày cứ thử đi, không thử làm sao biết được. Hay là để tao, tao thử hộ mày nhá. Còn chó này, mày đừng đùa tao. Thôi, mày làm gì thì làm đi, tao ra bơi một lúc. Yến cúp máy, cô ta mỉm cười. Ai nói là tao đùa, tao thử hộ mày, miễn phí. Người như anh Thành không có lý do gì lại yếu sinh lý được. Tôi lại bước ra bờ biển và nhìn về phía xa. Tôi chỉ muốn được sống hạnh phúc cùng chồng mình, sinh ra những đứa trẻ, cùng nhau chăm sóc con, cùng cho con đi học. Ước mơ đơn giản như vậy thôi, mà tại sao chẳng thể nào thành hiện thực? Tại sao chứ? Mai Anh Tuấn cứ đứng nhìn Dung, cho tới khi cô gái Thủy Chi đập nhẹ vào vai của anh từ phía sau. Anh Tuấn, đang làm gì thế? À, ở Chi đi à? Anh đang dọn bể. Mặt anh nghệt ra, giống như mất sổ gạo thế này. Em có cái này cho anh này. Cái gì vậy? Anh mở ra đi. Em nói đi. Anh mới mở, không thì thôi. Anh chả hiểu gì. Em mua cho anh một chiếc điện thoại mới. Điện thoại của anh đang dùng bình thường. Và anh không muốn nhận bất cứ thứ gì từ em. Tại sao? Anh không thích. Em tặng cho bạn trai của em đi. Nhưng anh biết thừa em không có bạn trai. Và anh cũng biết thừa là em thích anh còn gì. Mai Anh Tuấn nghe xong thở dài và xua tay. Em đi về đi. Anh không thể nào thích em được. Lý do? Anh cho em lý do đi. Cuộc đời của anh chỉ làm và sống bên mẹ anh. Anh không có ý định yêu ai và lấy ai. Em ghét anh. Thủy Chi đẩy chiếc hộp vào tay của Tuấn, sau đó quay đi, vừa chạy vừa khóc. Kìa, Chi! Cái hộp này của em mà, anh không nhận đâu. Chi! Trong quán bar lúc này, em trai của Dung là Long và bố anh ta bước ra. Họ đi lên bờ cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị đi bơi. Tuấn cứ nhìn Long, còn Long thì tiến sát đến mặt của Tuấn. Này, nhìn cái gì mà nhìn? Tuấn quay mặt đi, thì Long lại kéo vai lại. Đứng lại. Tao nhìn mặt mày rất quen. Tao hỏi mày, mày cứ nhìn gì tao? Tôi trông bể bơi ở đây, nên tôi để ý khách thôi. Tôi không cố ý nhìn anh. Không đúng, tao thấy ánh mắt của mày ở đâu rồi nhỉ? À, hình như mày là cái thằng Hề đó có đúng không? Cái thằng Hề làm hỏng điện thoại của tao. Tôi rất xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Chó chết! Long đạp Tuấn ngã xuống bể bơi. Một người trong bể bơi đi ra và quát lớn. Này cậu kia, cậu làm gì thế? Tại sao lại đẩy người? Tôi đâu có đẩy anh ta. Là từ anh ta ngã xuống thôi. Tuấn lúc này nổi lên mặt nước và vội vàng xua tay. Đúng rồi đây, tôi tự ngã xuống. Không có gì đâu à. Bố Long đi ra đứng hút thuốc. Từ trên bờ ông ta cười mỉa mai. Con tao nói là tự ngã thì chính xác là tự ngã rồi. Hiểu chứ? Người nhân viên còn lại ấp úng thì bố của Long rút tờ 500.000 đập lên má của anh ta. Một là cầm tiền và cút đi. Hai là bị đuổi việc. Người thanh niên đó khẳng khái nói. Mẹ kiếp lũ nhà giàu chúng mày. Ỷ thế hiếp đáp người. Tuấn vội vàng chạy lên bờ kéo tay người bạn kia. Đi nào. Mày nói cái gì thế hả? Cái bọn chó đấy, cậy cô tí tiền, hiếp đáp người quá đáng. Có ngon ấy, ra ngoài xem. Ai ăn được ai? Cái thằng giả chó. Bố Dùng lúc này nhíu mày. Ra ngoài á, thì mày tuổi gì? Bọn cặn bã này. Mẹ của Dung thấy Tuấn đi qua, bà ta chợt quay qua nhìn Tuấn. Cô con gái út chợt thấy mẹ đờ đẫn. Mẹ, sao thế ạ? Ừ, không sao đâu con. Chỉ là mẹ nhìn thấy quen quen. Chắc là mẹ nhầm rồi. Trời đất, Sao mẹ quen người trong này được? Ngày xưa mẹ có vào đây chưa? Có chứ, mẹ vào cách đây rất lâu. Mà thôi, chúng ta vào trong đi. Thành trở về thành phố, anh ta gấp rút cho việc chữa trị với tư vấn của bác sĩ. Anh Thành này, người này là thầy lang, nhưng ông ta có những bài thuốc gia truyền rất hay. Chỉ còn cách này thôi anh ạ. Thầy lang á? Nghĩa là tôi phải giao bản thân cho một thầy lang băm sao? Không, đúng là ông ta từ lâu không còn chữa bệnh, nhưng có những bài thuốc và trị liệu hiệu quả. Đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi. Nhưng mà vợ tôi lại muốn làm thụ tinh. Cô ấy sẽ sớm phát hiện. Tôi không còn cách nào khác. Thôi, tôi thử liều xem sao. Thành đứng lên, lái xe đến một con ngõ nhỏ. Anh ta bước vào con ngõ, rồi bấm chuông một căn nhà 3 tầng khang trang. Người đàn ông gù lúc này đi ra mở cổng. Cậu tìm ai? Dạ, cho tôi hỏi thầy Kiên. Tôi ở chỗ của bác sĩ Vinh đến. Cậu vào đi. Người đàn ông đon đà rót nước mời Thành. Cảm ơn. Tôi bị như vậy, liệu có thể nào chữa khỏi được không? Có. Tôi chắc chắn với cậu là cậu sẽ khỏi trong vòng 3 tháng. Thật ư? Tôi chưa biết nói sai bao giờ. Nếu như không chữa được, tôi đã từ chối rồi. Mất thời gian của cả hai làm gì chứ? Vậy thì ông cho tôi biết đi, tôi phải làm gì? Bệnh này thì cần phải có phụ nữ để chữa trị cùng. Để làm gì chứ? Để kích thích và thử. Thử cái gì? Thử quan hệ sao? Đúng vậy, để xem tình trạng chính xác sau mỗi đợt trị liệu. Còn bây giờ, cậu cởi quần áo đi, vào xông lá rồi tính tiếp. Thành đi lên tầng, anh ta mở cửa phòng ra, nhìn thấy một cô gái trần truồng đang tắm sau tấm rèm. Cô ta ngồi trong bồn tắm, còn Thành ngại lắm, quay mặt đi và không quên nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tôi không biết là có người bên trong. Dạ không sao đâu anh, bởi vì em chính là người để anh thử đấy ạ. Yên vén tấm rèm ra, cô ta trần truồng, còn Thành ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái đó lại chính là bạn thân của vợ. Đối với hôn nhân, quan trọng nhất chính là lòng chung thủy. Nếu như đánh mất đi điều đó thì cuộc hôn nhân này chắc chắn đổ vỡ. Thành vội vàng quay mặt đi, gương mặt anh ta biểu hiện quá nhiều vẻ ngạc nhiên. Ừ, Yến, anh không biết tại sao em ở đây. Thế nhưng anh luôn luôn tôn trọng vợ của anh. Bởi vậy, anh xin lỗi nếu như làm em thấy ngại. Yến đi lại gần Thành và ôm anh từ phía sau, khiến cho Thành giật mình. Em không ngại thì anh ngại cái gì? Người đàn ông có thể chữa bệnh cho anh chính là bố của em. Em cảm mến anh từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ là tình cảm chôn giấu của riêng em. Lỗi ở em, anh không cần phải ái ngại đâu. Nhưng anh không thể làm chuyện có lỗi với Dung được. Cô ấy nếu biết được chuyện này, cô ấy nhất định sẽ chia tay anh mất. Em không nói, anh không nói, ai biết được chứ? Là em chấp nhận. Em muốn được ở bên anh, không màng điều gì cả. Nào, anh cho em thấy lý do tại sao anh không thể đi. Yến lúc này thò tay xuống kéo khóa quần của Thành. Anh ta nhắm mắt, nắm chặt tay. Tại khách sạn lúc này, sau ca làm thì mẹ của Thùy Chi chạy vội vàng ra gọi Tuấn. Tuấn ơi, lại đây cô bảo. Dạ. Cháu có biết cái chì nó đi đâu không? Dạ cháu không thấy á. Sao thế cô? Nó đi đâu mất tích từ sáng tới giờ, cô gọi điện không được. Cháu có biết nó hay trốn ở đâu không? Để cháu đi tìm xem thế nào ạ. Tuấn đi dọc ngọn núi để tìm Thùy Chi, vừa đi vừa gọi cho tới khi trời tối. Tuấn tạt qua nhà, nhìn thấy Chi đang nấu cơm vui vẻ cùng với mẹ Tuấn. Anh ta tức giận quát lớn. Thùy Chi, tại sao em ở đây? Mẹ em đang đi tìm em. Em có biết không? Em không muốn về. Tại sao? Mẹ của Tuấn lên tiếng gàn con. Kìa Tuấn, sao con lại lớn tiếng với em? Mẹ em cấm em yêu anh. Em nói cho mẹ biết là em muốn yêu anh. Mẹ mắng em Mẹ nói anh chỉ có túp lều và anh nghèo, làm sao nuôi được em. Thủy Chi trong lúc tức giận nói hết ra như vậy. Mẹ Tuấn buồn vẻ ái ngại. Em xin lỗi, cháu xin lỗi bác. Mẹ cháu... Mẹ em nói đúng còn gì. Anh nghèo, anh rất nghèo. Anh không có tương lai và anh cũng không thích em. Em nên kiếm người nào đó phù hợp hơn anh đi. Nhưng em nói rồi, em chỉ thích anh thôi. Nếu như chết, em nhất định phải ở bên anh. Chỉ nói xong rồi chạy về. Mẹ Tuấn đẩy vai Tuấn. Kìa, chạy theo con bé đi con. Còn cứ ở gần con bé sẽ khiến nó cảm thấy thích con. Nó mới lớn, tình cảm ngang bướng. Nhưng con chỉ coi nó như em gái của mình thôi mẹ ạ. Tuấn này, con có buồn không khi phải sống ở gia đình nghèo thế này? Mẹ cảm thấy thật vô dụng khi không giúp được gì cho con. Mẹ đừng nói thế. Nếu không có mẹ, chắc là con chết ở ngoài kia rồi. Con chưa bao giờ oán trách số phận của con. Bởi vì có mẹ là con có tất cả. Chàng trai của mẹ cao lớn lắm rồi. Mẹ có thể tựa vào bất cứ lúc nào. Mẹ chỉ sợ có ngày nào đó con bỏ mẹ lại đây. Kìa mẹ, con không bao giờ bỏ mẹ. Mẹ đừng nói linh tinh. Con đi dọn cơm nhé. Tuấn đi ra bếp dọn cơm. Mẹ Tuấn nhớ lại ngày gặp Tuấn trên bờ biển. Bà thấy một đứa bé 3 tuổi cứ ngồi khóc lóc trên bờ biển. Người thì ướt sũng. Bà liền đi tới. Cháu con nhà ai? Sao lại ra đây? Chỗ này nguy hiểm lắm. Bà nhìn xung quanh không có ai. Nơi họ bỏ lại Tuấn là một bãi hoang không có ai lui tới. Chỉ có bà thi thoảng đi ra mộ thắp hương thì đi tắt qua lối này. Sợ chán thằng bé sốt cao, bà liền ẵm thằng bé về nuôi từ đó cho tới nay. Bà để ý thấy đồ trên người cậu bé đều là đồ đẹp, chứng tỏ không phải là con nhà tầm thường. Chỉ là tại sao họ lại bỏ đứa bé này đi? Bà nhìn Tuấn từ phía sau lưng anh và cảm thấy buồn cho thân phận của anh. Tại sảnh của khách sạn Intercon Đà Nẵng, một người phụ nữ chừng 50 tuổi, trông rất đẹp. Theo sau là một vệ sĩ nữ, nhìn gương mặt phúc hậu của bà, đứng từ sảnh nhìn ra biển. Cô gái vệ sĩ lúc này xoa vai. Dạ thưa phu nhân, người lại nhớ chuyện xưa có đúng không ạ? Phải. Kể từ ngày tôi mất đi đứa con, đã 27 năm rồi mới quay trở lại đây. Biển ở đây chắc chắn đã nhìn thấy con của tôi. Kìa, phu nhân. Thằng bé, nếu nó còn sống trên đời này, nó cũng gần 30 tuổi rồi. Nếu như bây giờ có đối diện, chắc là tôi không nhận ra con của mình. Kìa, phu nhân. Người đã tự trách mình suốt bao nhiêu năm qua rồi. Bây giờ cậu ấy đang sống rất tốt ở nơi nào đó. Phu nhân, không nên tự trách mình thêm nữa. Chỉ vì tuổi trẻ nông nổi, tôi đã sinh con cho một người mà đáng lẽ ra tôi không nên với tới. Tôi hối hận bởi vì tôi quen anh ta, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì sinh con. Giờ đây chủ tịch đang bù đắp cho phu nhân mà. Chủ tịch rất bận nhưng vẫn luôn dành thời gian cho phu nhân. Dù ông ta có làm gì đi chăng nữa thì con của tôi cũng không thể nào quay lại. Chủ tịch cũng rất buồn khi biết phu nhân có con và để lạc mất. Buồn á? Có thật không? Tại Nhật Bản, tại khu nhà giàu, nơi có người đàn ông có mẹ là người Việt, bố là người Nhật đang sinh sống. Ông ta trong giới xã hội được gọi là dạ quỷ. Vì bản chất độc ác và máu lạnh của mình, ông ta thành lập ra bang phái Yamaguchi, hay có tên gọi khác là sát. Trong sảnh, một cái đầu người máu me đang còn nguyên vẹn được đặt lên chiếc mâm lớn. Người đứng đầu có tên gọi tiếng Việt là Phạm Xuân Trường. Ông ta thắp hương lên ban thờ, sau đó cười nhẹ. Takashi tôi đã trả thù cho cậu rồi. Kẻ đầu độc cậu phải trả giá. Hãy yên giấc nhé, đệ cứng của tôi. Phía sau anh ta, hai bên người áo đen cúi đầu. Anh ta thở dài quay ra nói với một người. Bây giờ tôi phải đi du lịch với người yêu rồi. Dạ vâng. Ở nhà, liệu mà lo việc cho tốt? Dạ vâng, đại ca cứ yên tâm mà. Phạm Xuân Trường bước ra bên ngoài, thì người phụ nữ quý phái năm xưa đứng chờ sẵn ngoài sân. Nghe nói anh đi du lịch với Mai. Thì sao? Em chỉ muốn chúc anh lên đường bình an. Lòng tốt của em, anh không dám nhận. Người phụ nữ nắm chặt vào tay áo. Bà ta đang cắn răng và cố nín nhịn. Nhìn người đàn ông đi khuất, bà ta nói với người dưới. Càng ngày ông ta càng tỏ thái độ yêu thương nó một cách công khai. Kìa phu nhân, người đừng buồn, không đáng đâu ạ. Phu nhân mới là vợ hợp pháp. Còn cái cô Mai kia và mấy cô gái ngoài kia, người không cần để ý. Sau những gì tôi làm để phá nát ông ấy và cô ta, thậm chí ngay cả đứa bé, là nỗi ám ảnh của tôi. Vậy mà ông ta luôn chỉ nghĩ đến con tiện nhân kia. Nhưng không sao, cô ta với nỗi đau đó không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Phạm Xuân Trường à. Phu nhân, bà còn có cậu Takashi mà. Đúng, tôi còn có con trai của tôi. Tại nhà hàng ăn lúc này, Mai Anh Tuấn vẫn đứng làm một thằng hề cho bọn trẻ con. Còn tôi bước vào, nhìn thấy một chú hề. Tôi mỉm cười nhìn anh ta, còn anh ta có vẻ ái ngại và lảng tránh. Lòng bước vào, giật quả bóng trên tay của Tuấn, sau đó bóp nát cho nó nổ. Này thằng hề, thổi tiếp đi. Dùng đưa tay, vả vào mặt của đứa em trai. Chị, tại sao... Ai dạy mày cách đối xử với người khác như vậy hả Long? Chỉ có bố mẹ dạy được em, còn chị không có quyền. Bố mẹ dạy mày là kẻ sức sược, đối xử với người khác như vậy sao? Cái thằng mất dạy này. Lòng ấm ức vô cùng, hắn ta chạy ra bảo với bố. Bố Dung định lên tiếng, thì Dung xua tay. Nếu như bố bênh nó, thì con không có gì để nói đâu ạ. Con vào ăn đi, đừng có làm trò cười cho người khác. Chỉ là một thằng hề thôi mà. Hôm qua, nó còn làm hỏng cả điện thoại của em con đấy. Là ai đều phải tôn trọng. Họ làm việc bằng sức lực, chứ không đi ăn xin. Mỗi người mỗi việc. Chúng ta nhiều tiền hơn họ, bởi vì chúng ta may mắn hơn họ mà thôi. Mẹ của Dung lúc này chạy tới xua tay. Thôi được rồi, vào ăn cơm. Còn nói nhiều thế hả? Tuấn nhìn Dung và mỉm cười bởi vì tính thẳng thắn của Dung. Anh ta thổi quả bóng, rồi đan thành bông hoa, nhờ em bé mang tới cho Dung. Dung ngạc nhiên khi nhận được và quay ra nhìn Tuấn. Tuấn cười nhẹ và Dung nói nhỏ. Cảm ơn, nó rất đẹp. Người phụ nữ tên Mai vừa ngồi vào bàn ăn, bà ta thấp thoáng thấy mẹ Dung đang cười. Chợt tay của bà Dung lên, người vệ sĩ lo lắng. Phu nhân, bà sao thế? Cô ta. Đúng là cô ta rồi. Cô ta đã dắt con tôi đi. Khi tôi đi vệ sinh, tôi nhờ cô ta ở ngoài bãi biển để trông giùm con tôi. Khi đó chỉ có tôi và cô ta. Đúng là cô ta rồi. Kìa kìa phu nhân, xin người bình tĩnh. Bà Mai vội vàng đứng bật dậy, tiến ra gần bàn của mẹ Dung. Tại nhà lão gù thầy làng, Thành đang được xông thuốc. Anh ta thấy người giống như có hàng trăm con kiến đốt mình vậy. Đau quá, đau quá. Lão gù nháy con gái, Yến vội vàng ôm chầm lấy Thành. Cố lên anh, phải như thế mới được. Ước gì em có thể chịu đau thay anh. Buông ra đi, buông ra, đau quá. Người phụ nữ tên Mai đó bước tới bàn của mẹ Dung và quát lớn. Đúng là cô rồi, trả lại con cho tôi. Còn khốn, con của tao đâu? Mẹ Dung hốt hoảng lo sợ ôm mặt, cả khu náo loạn. Tuấn cũng nhìn thấy tất cả. Ánh mắt hốt hoảng của mẹ Dung khiến cho Dung nghi ngờ. Người đàn bà tên Mai hét lên. Trả con lại cho tao. Con trai của tao đâu? Cô bị điên à? Tôi không quen cô. Đúng là cô. Đúng là cô rồi. Nhìn tao đây, nhìn đi. Mẹ Dung không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ này. Mọi người bước vào can ngăn. Cô bị làm sao thế hả? Mày đem con của tao đi đâu rồi? Mày đem con trai của tao đi đâu rồi? Bà Mai đó hình như phát điên. Bố của Dung gạt tay, thì vệ sĩ của bà Mai tóm lấy tay của ông ta chừng mắt. Nếu như ông động vào bà ấy thì ông phải hối hận đấy. Người phụ nữ đó chợt quay cuồng và ngất lịm. Vệ sĩ lúc này hốt hoảng. Phu nhân, nhân viên đâu? Mau gọi xe cấp cứu. Mẹ Dung sợ sệt, đứng dậy nhìn Mai. Bà ta ôm miệng. Bà Mai mở mắt thở hổn hển, rồi đưa tay lên giữ lấy tim của mình. Tay còn lại chỉ thẳng vào mẹ của Dung. Chính là mày. Tao không bao giờ có thể quên được khuôn mặt của mày. Bố Dung lúc này hô lớn. Tự dưng ở đâu xuất hiện một con điên thế này? Mẹ Dung cũng vội vàng xua tay. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Cô ta bị điên rồi. Tôi nhìn dáng vẻ của mẹ chạy đi rất vội. Bố và cả em trai em gái của tôi cũng chạy theo mẹ. Còn tôi nhìn người đàn bà đang ngất lịm dưới chân. Chưa kịp định hồn lại, thì tôi thấy người hề đó chạy tới. Để tôi đưa cô ấy lên xe. Cô vệ sĩ gật đầu. Mai Anh Tuấn trong dáng vẻ của một thằng hề bế trên tay người đàn bà tên Mai, và người đó cũng chính là mẹ đẻ của anh ta. Bà Mai lúc đó mắt mơ màng nhìn thấy Tuấn, bà ta với tay nói nhỏ. Con của tôi đâu rồi? Các người trả con lại cho tôi. Tuấn vội vã bế người phụ nữ ra xe và di chuyển tới phòng y tế. Anh ta đặt bà Mai nhẹ nhàng lên giường, sau đó rời đi. Vừa bước ra bên ngoài thì Tuấn gặp Dung đi tới. Dung tiện lời hỏi thăm. Bà ấy có sao không ạ? Tôi không rõ, có người đang khám bên trong. Tuấn đi lướt qua thì Dung chợt lên tiếng. Anh chính là người làm ở bể bơi, có đúng không? Tuấn không quay lại, chỉ mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, là tôi. Chuyện tôi nhờ anh đêm hôm trước, mong anh quên đi. Hôm đó tôi có uống chút rượu, nên tôi hơi điên một chút. Tôi không nhớ chuyện gì đâu. Tôi có thể mời anh một ly cà phê có được không? Bây giờ tôi đang trong giờ làm, tôi xin phép. Dung mỉm cười nhẹ, cô đứng nhìn Tuấn đi khuất, ánh mắt của cô buồn chịu nặng. Tại sao tôi lại nhìn thấy trong mắt của anh cũng cô đơn giống như tôi vậy? Mẹ Dung về phòng, bà ta có vẻ hoảng loạn, hai tay ôm lấy đầu của mình. Chồng bà ta giữ vai lại. Em làm sao thế? Bà ta làm cho em sốc à? Anh có nhớ khi xưa em từng nói với anh, em đã làm một chuyện sai trái rất lớn. Thế nên cứ hàng tháng em lên chùa ăn chay niệm Phật, chỉ để mong giảm bớt tội lỗi không? Chuyện đó không lẽ nào? Đúng. Khi chúng ta yêu nhau, bởi vì gia đình quá nghèo, gia đình anh phản đối em, thế nên em đã liều để làm một việc có được địa vị, có tiền để xứng đáng với anh. Em đã dắt con của bà ta đem bỏ rơi ở bãi hoang ngoài biển. Em đã dắt con của người đàn bà đó. Bố của Dung nghe xong ngồi bịch xuống ghế, ánh mắt của ông ta rối bời, tay bắt đầu run rẩy. Thành sau giờ làm, anh ta mở máy định nhắn tin cho vợ, nhưng rồi lại sợ nếu như vợ nhắc đến chuyện con cái. Thành úp điện thoại xuống bàn. Trở về nhà, mẹ anh ta ngồi chờ sẵn. Sao con nói con đi chơi với nhà vợ? Dạ, con có việc nên về trước thưa mẹ. Năm nay nếu như hai đứa không có con ấy, thì ly hôn đi. Kìa mẹ, mẹ đừng tham gia vào chuyện cá nhân của con. Thế tại sao mẹ không được tham gia? Mẹ mong ấy có cháu bé để nối dõi cho nhà họ Ngô. Là mẹ sai sao? Mẹ chưa bao giờ tham gia chuyện gì của con, nhưng chuyện này mẹ phải nói. Chúng con còn trẻ mà mẹ. Với lại con chưa muốn có. Con chưa muốn có? Hay là do vợ con không có? Gái độc không con thì không có gì phải tiếc. Mẹ ơi, chúng ta dừng chuyện này ở đây đi. Mẹ đừng gây áp lực lên cho vợ con. Thế nó bảo với anh là tôi gây áp lực cho nó à? Có đứa con dâu nhà ai lấy chồng mà sướng như nó không? Tôi có bao giờ muốn nó làm gì cho tôi ngoài cái chuyện sinh con đẻ cái? Anh lấy vợ xong, anh nghe lời vợ, đầu của anh mụ mị, rốt nát lắm rồi. Con không nghe ai, nhưng con chưa muốn có con. Mẹ về đi, con đi làm, con mệt lắm rồi. Thành vào nhà tắm vẻ bực tức. Anh ta đi tắm, chợt thấy dương vật của mình cương lên được một chút. Vui mừng lắm, đến mức anh ta lao ra khỏi nhà tắm và gọi điện cho lão thầy lang gù. Cháu đây, khi nãy cháu tắm, cháu thấy nó cương lên một chút. Tốt, cậu cứ theo lịch trình trị liệu của tôi thì chắc chắn là cậu khỏi bệnh. Thế tiếp theo cháu phải làm gì? Tới nhà tôi để thử. Thử ư? Lão gù cúp máy sau đó thở dài. Còn Yến, ánh mắt mong mỏi vô cùng. Bố ơi, anh ấy thế nào ạ? Nó nói rằng nó lên được một chút, nhưng không được lâu. Yến này, nếu như con phá vỡ hạnh phúc của gia đình Dung thì cũng không có kết quả tốt đẹp. Con nghe bố, con dừng lại đi. Nhưng kế hoạch con bày ra rồi, bố bắt con dừng lại, con dừng làm sao được chứ? Con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Là sai sao ạ? Con yêu anh ấy là sai sao ạ? Nếu như con sinh ra trong gia đình giàu có như cái Dung thì con sẵn sàng ngỏ lời với anh ấy rồi. Bố là bố của con, con làm gì thì phải đúng tình đúng lý. Tình cảm đâu phải cứ giàu có là mới có thể yêu nhau. Nhưng bố có biết không, xã hội bây giờ nó thế. Bố đã không cho con được cuộc sống tử tế thì bố giúp con đi. Giúp con lấy được người đàn ông mà con yêu, và người đó giàu có đi bố. Lão gù ôm mặt buồn bã. Một lát sau thì Thành đến và nhấn chuông. Cháu tới rồi à? Lên đi, hôm nay tôi có chuyện nên ngủ ở nhà bạn. Hai đứa cứ tự nhiên. Dạ, thưa chú, bắt buộc phải thử ạ. Nếu như cậu muốn khỏi bệnh, con gái tôi giao cho cậu đấy. Lão gù vỗ vai và rời đi. Thành bắt đầu lúng túng. Anh ta bước lên căn phòng, vừa mở cửa thấy đèn tối sầm lại. Sau lưng Thành chính là Yến. Cô mặc bộ đồ lót màu đỏ nóng bỏng, chiếc quần lót khe nầy nầy. Bộ mông căng tròn của cô ta lúc này đã được phơi bày toàn bộ. Tay của Yến cầm ngọn nến. Cô ta vỗ vai của Thành, khiến cho Thành giật mình, đang định lên tiếng. À, sao mà đèn điện... Yến đặt tay lên môi của Thành. Xuyệt. Em thích mập mờ. Cô ta kéo Thành đi lại gần phía giường và sau đó ấn vai Thành ngồi xuống. Anh Thành, anh cảm thấy em hôm nay thế nào? Em hấp dẫn. Chỉ hấp dẫn thôi sao? Thành lúng túng. Lúc này Yến sờ tay lên dương vật của anh qua lớp quần ngoài. Anh... Hình như của anh đang lên. Nó lớn lắm rồi. Nói xong Yến cúi xuống và hôn lên môi của Thành. Cô ta dùng lưỡi của mình mút trọn môi của Thành. Một nụ hôn nhớp nháp. Dung lúc này đang đứng bên bờ biển để gọi điện thoại cho Thành. Chuông cứ reo mãi, nhưng không thấy Thành nghe máy. Cô liền gọi về nhà và hỏi cô giúp việc. Dạ thưa cô, cậu Thành nói ra ngoài. Cậu ấy đi được 2 tiếng rồi ạ. Vậy khi nào anh ấy về, thím gọi lại cho cháu về ạ. Vâng, tôi biết rồi. Đột nhiên Dung cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, không biết là có chuyện gì xảy ra. Lúc này trong ánh nến mập mờ, Yến lên tiếng. Đúng rồi anh, đúng như thế, em thích lắm, em thề đấy. Yến này, em đẹp lắm. Yến cười nhẹ, vẻ mặt sung sướng, cô ta sờ tay lên của quý của Thành. Còn anh ta lúc này đã cứng lên rồi, nhưng lại xỉu ngay tức khắc. Thành tỏ vẻ ái ngại, còn Yến thì vội vàng xua tay. Mới có 2 buổi, được thế này là tốt lắm rồi. Anh đừng lo, rồi anh sẽ khỏi bệnh thôi. Cảm ơn em đã hiểu, và không có ánh mắt, giống như khinh rẻ anh. Thế... Bạn của em thường dùng ánh mắt đó để nhìn anh à? Đúng. Mỗi khi anh không thể, anh cảm nhận vợ anh đang nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ anh. Yên nắm tay của Thành rất chặt. Đối với em, Anh thực sự là một người đàn ông. Chuyện này do anh bị thuốc quá liều thôi. Em tin anh sẽ làm được. Yến, tại sao em tin anh là anh khỏi bệnh? Bởi vì em yêu anh. Chỉ có tình yêu mới mang lại niềm tin thôi. Dùng đối với anh chưa chắc là tình yêu. Bởi vì tình yêu phải bao dung và thấu hiểu, chia sẻ cùng nhau. Yến cúi xuống ôm lấy Thành. Ánh mắt Thành như đang suy nghĩ lời Yến nói về việc Dung có thật sự yêu anh ta không. Nụ cười nham hiểm của Yến bên bờ vai của Thành, cô ta dường như đánh trúng tâm lý của Thành. Tôi gọi cho mẹ tôi, bà có vẻ gấp gáp. Mẹ ra sân bay đây, mai con về sau, thế nhá. Mẹ, sao mẹ về gấp thế ạ? Bố mẹ về, bởi vì nhà ngày mai có việc, con với các em về sau nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Em gái của Dung là Linh, cởi bò đồ xuống biển nghịch nước, sóng lớn cứ kéo cô gái càng lúc càng xa bờ. Linh bơi bơi nghịch sóng, đúng lúc cô ta bị chuột rút, Linh kêu cứu. Cứu, cứu tôi với. Tuấn đang đứng trong bờ biển, thấy như vậy liền chạy ra. Chợt con sóng to ập tới, ào ào, khiến cho Tuấn run rẩy. Anh ta như bị ám ảnh chuyện ngày trước khi có một con sóng lớn lúc nửa đêm. Mẹ ơi, con sợ quá. Mẹ ơi. Hình ảnh của Tuấn khi 3 tuổi, ngồi trên bờ biển, sóng đập vào chân của anh, làm cho anh ám ảnh tới tận bây giờ. Đột nhiên Tuấn lùi lại, không dám bước qua ngọn sóng để lao ra biển cứu người. Còn Linh, cô ấy đang kêu gào. Cứu, cứu tôi. Tuấn vã mồ hôi, anh ta chạm vào sóng. Nhưng lại tiếp tục lùi lại. Cố lên nào Tuấn ơi. Có người đang nguy hiểm. Chỉ là biển đêm thôi mà. Cố lên, mày sẽ vượt qua được thôi. Tuấn đang run rẩy thì từ phía sau Dung đã phi ầm ầm chạy qua Tuấn và lao xuống biển, bơi thật nhanh ra tóm lấy tay của Linh và đưa Linh vào bờ. Khi vào bờ rồi, Linh nằm sõng xoài thở hổn hển. Cô ta hét lớn. Này, cái thằng khốn nạn kia, rõ ràng là nghe tôi gọi, tại sao anh không xuống? Dung vội vàng xua tay. Thôi, em giữ hơi. Này, tại sao anh ra bến bờ rồi, anh không cứu em gái tôi? Anh làm nhân viên quan sát, anh phải bơi thật giỏi, tại sao anh nhìn thấy chết anh không cứu? Tôi thật không ngờ. Tuấn ấp úng rồi quay đi thật nhanh. Bạn anh ta chạy ra và nói. Xong rồi. Về đi, may quá nhờ được mày trông hộ tí, để tao đi vệ sinh. Thấy mặt của Tuấn tái đi, người bạn lúc này mới lay nhẹ cánh vai. Đại Tuấn, sao thế? Không sao đâu, chỉ là có người suýt chết đuối. Hả? Thế mà mày bảo không sao? Bạn của Tuấn vội vàng chạy ra chỗ Linh và xin lỗi. Xin lỗi hai cô, tôi vừa mới đi vệ sinh. Linh lử mắt. Thế chẳng phải anh kia là người trông coi chỗ này à? Bạn tôi chỉ trông được buổi sáng thôi, ban đêm nó sợ biển. Điên à? Cái gì mà sợ? Hồi bé cậu ấy bị bỏ rơi ngoài biển, mẹ cậu ấy thấy vậy mới đưa về nuôi. Khi thấy biển ở ngoài tối, cậu ấy sẽ bị chứng sợ biển. Linh cười cợt nhà. Nói như kể cho trẻ con nghe, ai mà tin được? Tôi nói thật. Còn tôi chợt thấy khi nãy ánh mắt của anh ta, cái vẻ sợ hãi đó, hình như tôi đã trách nhầm anh ta rồi. Trở về phòng, tôi gọi điện về nhà cho cô giúp việc. Thím ơi, chồng cháu về chưa? Về lâu rồi cô à? Cô có nói là cháu gọi cho anh không ạ? Có, tôi có bảo là cô có gọi về, khi nào mà cậu về thì cậu gọi cho cô. Dạ vâng, cháu biết rồi, cảm ơn thím. Tôi chợt nghĩ từ cuộc gọi nhỡ đến lời nhắn của cô giúp việc mà anh ấy không gọi lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi liền gọi về nhà. Lúc này Thành nghe máy. Anh ngủ chưa? Anh chưa. Sao anh không gọi lại cho em? Anh không thấy cuộc gọi nhỡ của em à? Anh nghĩ rằng muộn nên không gọi lại. Không đúng. Cho dù em có muộn đến mấy thì anh chắc chắn sẽ gọi cho em. Anh đang có chuyện gì? Anh giấu em à? Có đúng không? Dung này, thế tại sao em luôn nghĩ rằng anh đang có chuyện gì? Anh có chuyện gì, em mới vui sao? Kìa anh đang mất bình tĩnh đấy. Bởi vì trong đầu em, luôn chỉ vì chuyện chăn gối mà em khinh rẻ chồng mình. Em không có. Em có thấy như vậy, thật là đê tiện và bẩn thỉu không? Anh à, anh ăn nói cho cẩn thận. Hôm nay anh bị làm sao thế à? Anh nghĩ rằng, lỗi không phải là do anh, mà bởi vì do em không còn hấp dẫn trong mắt của anh đấy. Anh vừa nói gì? Lỗi là ở em. Thế nên, em nên xem xét lại bản thân của mình đi. Thành nói xong cúp máy, còn Dung cứ đứng và nói vào điện thoại. Alo? Anh Thành! Dung cảm thấy rất buồn. Cô lôi rượu tây ra ngồi uống một mình trong căn phòng rộng lớn. Rốt cuộc, mình đã sai ở đâu chứ? Tuấn ngồi co ro ở góc resort, bạn anh ta đi ra vỗ vai. Sao không về nhà? Mai đi làm sớm, nên ở lại đây tiện hơn. Khi nãy, chắc là mày căng thẳng lắm. Ừ, tao thấy thật là hổ thẹn với bản thân. Có làm sao chứ, mỗi người một áp lực. Mày đừng nghĩ nhiều nữa. Thôi, về nghỉ ngơi đi. Tao đi ngủ đây. Tuấn nói xong lầm lỗi đứng dậy, đi ra khu thiên đường, thì gặp Dung, tay đang ôm chai rượu, trong tình trạng phê phê, ngồi giữa đường. Tuấn đi lại gần, vỗ vai Dung. Này cô, khu này nhiều khỉ lắm, nên cô vào trong đi, đừng ngồi ở dưới này. Anh đưa tôi vào đi, tôi không đứng dậy được nữa rồi. Cô bám vào vai của tôi. Dung loạng choạng bám vào vai của Tuấn, vào trong phòng. Tuấn đưa Dung vào giường, thì Dung vội vàng nắm chặt tay của Tuấn giật lại. Đừng đi, ở lại với tôi. Kìa cô say quá rồi. Dung đứng dậy cởi bỏ áo choàng, mặc nguyên bộ đồ lót mỏng tanh. Tôi có đủ quyến rũ trong mắt đàn ông không? Tuấn ánh mắt lạnh tanh nhìn Dung. Khi đây là lần thứ hai Dung ngỏ lời, liệu Tuấn có từ chối được không? Ánh mắt của Tuấn nhìn vào gương mặt buồn bã của Dung. Anh ta sờ lên má của Dung. Dung nhắm mắt, nước mắt của cô rơi lã chã. Cô rất đẹp và cũng rất đáng thương. Tôi chỉ muốn nói rằng cô đã có chồng. Hãy nghĩ đến điều đó để tránh lạc lối. Tôi chả mất gì, nhưng mà cô mất rất nhiều thứ. Tôi từ chối không phải bởi vì cô không quyến rũ đâu, mà bởi vì tôi dành cho cô tình cảm chân thành nhất. Anh từ chối? Ý anh là anh đang nghĩ cho tôi ư? Chúc cô ngủ ngon. Tuấn quay đi đóng cánh cửa lại. Dung nhìn cánh cửa dập lại cho đến khi đóng hẳn. Cô khóc và quỳ sụp xuống giường. Cô co ro ôm mặt mình và khóc lớn. Vẻ mặt mếu máo của Dung như đang thấy trách bản thân mình. Cô cảm thấy bản thân của cô thật rẻ mạt. Dung ôm mặt khóc lớn trên chiếc giường cô độc. Tuấn trở về căn phòng. Anh ta bỏ chiếc dây chuyền ra và ngắm. Chiếc dây chuyền có một chiếc nhẫn bên trong, có khắc chữ Mai. Anh ta đưa chiếc nhẫn lên gần môi của mình, sau đó nắm chặt. Đó là kỷ vật anh ta đeo trên cổ lúc còn bé. Và đó là thứ duy nhất còn tồn tại để Tuấn nắm giữ kỷ niệm. Mỗi lần có chuyện, anh lại nắm sợi dây chuyền để lòng của mình bình an hơn. Phạm Xuân Trường, một già quỷ xã hội đen khét tiếng, đặt chân xuống sân bay thành phố Đà Nẵng. Ông ta đi trong vội vã. Người đàn ông mặt đầy sẹo đi bên cạnh ông ta cất tiếng. Xin hãy bình tĩnh, phu nhân chỉ ngất thôi à? Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến cô ấy ngất đi như vậy? Phu nhân lao tới đánh người trong khách sạn. Đánh người? Phải có nguyên nhân nào chứ? Có thể do phu nhân vì quá nhớ nhung con trai nên gần đây có dùng hơi nhiều thuốc an thần. Mai là người điềm đạm nên chuyện cô ấy đánh người là không thể nào. Nếu loại thuốc mà bác sĩ kê khiến cô ấy như vậy thì hãy giết chết tên bác sĩ đó đi. Vâng, thưa ngài. Tới khách sạn, ông ta đi tới ngay chỗ phòng y tế, vội vã nắm lấy tay của bà Mai. Em thấy trong người thế nào? Anh đến khi nào thế? Em đỡ rồi, em không sao đâu. Đang yên đang lành, em ngất xỉu, bây giờ lại nói không sao là như thế nào? Em đã gặp người đàn bà đó, người đã dắt con của chúng ta đi. Chính cô ta đã đưa thằng bé đi. Em à, chuyện đó đã qua rất lâu rồi. Không thể nào, đó là con của chúng ta cơ mà. Anh không thương nó, vì nó chỉ là đứa con mà anh không muốn. Anh phải nói với em bao nhiêu lần, là do em tự trốn tránh. Tôi sao có thể dám nói với kẻ đã có vợ rằng tôi đã có con với anh chứ. Sau khi anh nghe vợ anh nói về thân thế, tôi cũng sợ lắm. Tôi sợ đến lạnh người. Làm sao tôi dám lộ ra rằng mình đang mang thai? Mai, em không tin anh sao? Là do ngay từ đầu em không tin anh. Tôi xin anh, nếu bây giờ anh đưa con về, thằng bé chỉ 3 tuổi xa mẹ, sẽ như thế nào đây? Xuân Trường ôm lấy bà Mai. Nếu như con còn sống, anh nhất định sẽ tìm và đưa con trai của chúng ta trở về. Nhưng đó chỉ là nếu như còn sống thôi. Bà Mai khóc thét lên trên vai của Xuân Trường. Nỗi đau đớn mất con suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí của bà. Sau khi xem xong đoạn video, bà Mai lao vào tóm lấy cổ của người đàn bà kia. Phạm Xuân Trường xem đến đoạn đó, ông ta cau mày, nói với tên đệ tử tên là Cay. Có gì đó không ổn, có đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Nếu như Mai nhận nhầm người, thì chắc hẳn người đó sẽ loạn lên. Nhưng mà nhìn ánh mắt của cô ta, có vẻ như... có vẻ là lảng tránh và sợ hãi khi nhìn thấy phu nhân. Đúng vậy. Điều tra bọn nó cho tôi. Lôi con đàn bà đó đến trước mặt của tôi. Vâng, thưa sếp. Mẹ Dung nhận được cuộc gọi từ đầu dây bên kia. Sếp của chúng tôi muốn gặp bà, phiền bà đi theo chúng tôi ra bên ngoài. Sếp ư? Sếp của các người là ai? Bà hãy theo chúng tôi ra sân bay thành phố Đà Nẵng. Mẹ Dung sợ hãi cúp máy. Bà lay chồng bởi vì ông đang ngủ. Cái gì thế? Vừa mới về nhà. Anh ơi, không ổn rồi. Có người vừa gọi cho em, nói rằng muốn gặp em. Nói em phải theo họ tới Đà Nẵng. Em sợ quá. Nhưng là ai? Ai muốn như vậy? Hay là cô ta? Cô ta nhất định đang tìm em. Có thật không? Cô ta có bản lĩnh đó sao? Cô ta đã quay lại tìm em rồi. Em phải làm sao đây? Bây giờ em gọi cho người đàn bà đó, nói rằng cô ta đang tìm em. Bà ta sẽ bảo vệ em. Đúng vậy. Anh nói đúng. Mẹ Dung gọi điện cho người đàn bà bên Nhật. Có một người phụ nữ nghe máy. Ai vậy? Mẹ của Dung cũng biết một chút tiếng Nhật. Tôi muốn gặp phu nhân Naomi. Cô là ai? Tại sao lại muốn gặp phu nhân của chúng tôi? Cứ nói rằng tôi tên là Thoa, người làm ở xưởng nhựa khi xưa của phu nhân. Chờ một chút. Mẹ của Dung lo lắng đi đi lại lại thì bên kia gọi lại cho bà. Giọng của người đàn bà đó cất lên. Cô dám gọi cho tôi? Phu nhân, xin bà cứu tôi. Tôi đã gặp lại bà Mai. Cô ta đã phát hiện ra tôi rồi. Phu nhân Naomi lo lắng. Khốn kiếp thật. Tại sao cô lại bất cẩn như vậy? Giờ đột nhiên có người nói rằng muốn tôi đến Đà Nẵng. Xin phu nhân, xin hãy giúp tôi với. Cô ta đang ở bên chồng của tôi. Nếu chồng tôi là người muốn gặp thì không ai cản được đâu. Cô đúng là tới số rồi. Là ai? Chính là bà thuê tôi làm chuyện đó. Chính bà thuê tôi đem vứt đi đứa bé đó cơ mà. Tôi không quen không biết gì cô. Cô nên nhớ điều này. Chết thì chết chung. Tôi sẽ nói ra tất cả. Nếu như bà không giúp tôi thì đằng nào bà cũng chết. Vậy sao? Tôi không thiếu cách để phủi tay. Ai tự làm thì người đó tự chịu đi. Người đàn bà đó cúp máy. Ánh mắt của bà ta lo lắng vô cùng. Lên tiếng nói với đệ cứng. Nhà ngươi đi xem có phải ông ta sờ đến chúng rồi không? Mày nghe thấy rồi. Nếu nó khai ra chuyện xưa thì tao mất tất cả. Giết hết nhà nó trước khi chồng tao tóm được nó. Nhanh lên! Lúc này tại nhà Thành, anh ta vừa xuống dưới nhà đã nhìn thấy Yến. Cô ta ôm chầm lấy anh. Kìa Yến, sao em ở đây? Em nhớ anh quá. Cả đêm em không ngủ được chỉ vì nhớ đến anh. Em điên rồi sao? Đây là nhà của anh. Nhà anh xung quanh đều gắn camera đấy. Thành vội vã vào camera xóa sạch sẽ rồi ngắt nguồn điện. Anh ta kéo tay của Yến lên trên. Cô giúp việc lấp ló, ngó trước ngó sau, không dám bước ra ngoài. Vừa vào trong phòng, Yến hôn liên tục vào môi của Thành. Anh à, em nhớ anh đến phát điên. Sau này em không được tự tiện tới nhà anh. Yến tuột chiếc váy 2 giây, sau đó nhảy lên người của Thành. Cô ta cọ sát vào cuộc quý của Thành. Em muốn, anh có cản được em không? Lúc này Thành chợt cứng lên, anh ta chợt kéo quần áo của Yến ra và đưa cuộc quý của mình mơn trớn. Em sao thế? Em còn nguyên nên em hơi đau. Em còn nguyên sao? Câu nói của Yến khiến cho Thành hưng phấn vô cùng. Anh ta cảm thấy cuộc quý của mình đang lên rất tốt. Hai người họ hôn nhau ngay trên chiếc giường ngủ. Ảnh cưới của Dung và Thành còn đang treo trên đầu giường nữa. Dưới nhà lúc này, Dung đột nhiên trở về. Trong chiếc vali kéo, mặt của cô buồn ảm đạm. Cô giúp việc sợ quá, bàn tay run rẩy. Cô ấy về rồi sao? Ánh mắt của cô giúp việc nhìn thấy Dung có vẻ rất rối loạn. Cô nói lớn. Cô chủ, cô về sớm thế à? Cũng vài ngày rồi mà. Anh Thành đi làm chưa chị? Cậu ấy ở trên phòng. Để tôi xách đồ lên, tôi gọi cho cậu ấy. Dạ thôi, để em tự xách đồ lên cũng được. Cô cứ để đấy, để tôi làm cho. Thế rồi cô giúp việc xách vali lên và hô hào thật lớn. Cậu Thành ơi, cậu Thành, cô Dung về dưới đây này. Thành lúc này bên trong phòng cuống cuống, kéo quần áo lên. Ánh mắt của anh ta đầy lo lắng. Sao bây giờ? Tại sao cô ta lại về đúng lúc này chứ? Anh cứ bình tĩnh nào. Em nấp sau tấm rèm kia có được không? Làm sao để em tránh cô ta? Sau đó, em lèn ra bên ngoài. Vậy còn chờ gì nữa? Yến à, em mau lên. Thành đầy vào vai của Yến, khiến cho cô ta vô cùng khó chịu, vội vàng hất tay của anh ra. Anh cứ bình tĩnh xem nào. Cô ta vội vàng ra sau tấm rèm ngoài ban công và đứng nấp ở đó. Còn Thành, anh vội kéo rèm lại. Yến lầm bầm. Mẹ kiếp, anh ta sợ vợ đến mức như vậy cơ à? Thấy chồng mở cánh cửa, rồi đang còn ngáp ngủ, Dung vội vàng lên tiếng. Anh chưa đi làm sao? Em về rồi đây à? Anh vừa mới ngả lưng một cái, rồi lại ngủ quên mất. Sao đến giờ làm, lại ngủ quên? Đêm qua, anh làm về muộn quá. Mà em để hành lý đấy, anh xách cho. Vào trong rửa mặt mũi đi, cho tỉnh táo. Dạ vâng ạ. Tôi bước vào phòng, thấy có mùi nồng nặc nước hoa. Thành thấy Dung thì khựng lại, khiến anh ta giật mình. Mồ hôi của anh ta vã ra như tắm. Vợ, sao thế? Anh mới đổi nước hoa sao? Mới đổi. Hôm qua nhân viên nó bán, anh ủng hộ đấy mà. Nhưng mùi này hơi nữ tính nhỉ? Không hợp với anh lắm đâu. Vậy á? Thì anh vứt nó đi nhá. Em vào trong đi. Mặt của em kìa, nhiều bụi bẩn lắm. Dùng tiến vào nhà vệ sinh thì Thành vội ra mở cửa cho Yến. Cô ta đâu rồi? Em ra nhanh đi. Yến chạy thẳng ra cửa. Cô ta còn bạo dạn quay lại, hôn chụt lên môi của Thành. Tối nay em chờ anh nhé. Thành lau vội môi, rồi quay lại nhìn thấy Dung đang đứng phía sau, khiến anh ta vô cùng lúng túng. Còn Yến lúc này đã chạy ra khỏi nhà của Thành. Anh vừa nói chuyện với ai thế? Đâu có ai. Anh báo cô giúp việc pha nước kia mà. Mà cô ấy nghe chả thấy nói năng gì. Anh đành phải gọi thêm một lần nữa. Rồi, để em xuống, em bảo cô ấy cho. Dùng bước tiếp thì chân cô dẫm phải một thứ gì đó. Nhìn xuống, Dùng thấy một thỏi son. Cô cầm lên, ánh mắt đầy đa nghi, nhìn ra phía cánh cửa. Người của Phạm Xuân Trường đứng vây kín nhà mẹ đẻ của Dung. Họ liên tục nói lớn muốn mẹ Dung bước ra ngoài. Bố Dung lo lắng, đi đi lại lại trong nhà. Thế còn thằng Long với con Linh sẽ như thế nào đây? Bọn nó sắp về rồi. Nhỡ bọn kia bắt con của mình, hay là mình báo công an đi? Công an cũng chả làm được gì. Chúng chưa làm gì mình hết. Nếu như báo công an, khéo lại to chuyện. Thế rốt cuộc em muốn làm gì? Em đâm lao rồi. Em đành theo lao thôi. Em sẽ đi cùng với bọn chúng. Em bị điên sao? Em sẽ chối bằng mọi cách. Chuyện đã lâu rồi. Em sẽ nói rằng bà ta bị nhầm. Nhưng có ổn không? Chỉ còn có cách đối diện thôi. Nếu em không khéo, có thể khiến cả gia đình chúng ta liên lụy. Nên anh cứ yên tâm đợi em về nhé. Mẹ Dung bước ra, đúng lúc Long và Linh cũng bước vào trong nhà. Bà thở phào nhẹ nhõm. Không ai giữ các con à? Ai giữ đâu mẹ. À, ngoài cổng nhà mình toàn là người mặc áo đen đấy mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ có việc phải đi, còn ở nhà chú ý đến bố và em nhé. Có cô giúp việc mà mẹ cứ lo. Còn hôm qua còn suýt chết đuối đây này. Gặp đúng cái tên trong bờ biển, lại sợ nước mới chết chứ lại. Mà mẹ nghe xong, mẹ thấy buồn cười không? Long mới là người bật cười. Như chị bảo thì hắn bị bỏ rơi ở bờ biển nên bị ám ảnh còn gì. Giống như trong phim ấy nhở. Thế mới tức. Mà nhìn anh ta lúc đấy đúng là sợ thật. Mẹ Dùng vội vàng lên tiếng. Thôi thôi, hai đứa vào nhà đi. Mẹ đi đây. Bà ta bước ra bên ngoài run rẩy. Người đàn ông mặt đầy sẹo bước tới mở cửa xe cho bà ta. Tại thành phố Đà Nẵng, Phạm Xuân Trường cùng với bà Mai là vợ bé của ông đang đi bộ dọc bờ biển. Ông ta thấy rõ ánh mắt buồn của bà. Em lại nghĩ đến con sao? Nơi này 27 năm trước, giữ con của em. Chỉ có biển mới biết con chúng ta còn sống hay đã chết. Em vẫn hy vọng rằng thằng bé còn sống. Còn sống chứ. Con biết em luôn nghĩ đến nó như thế này. Nên chắc chắn nó đang sống thật tốt để không phụ lòng của em. Bà Mai gật đầu và rơi nước mắt. Tựa đầu vào vai của chồng, ánh mắt của bà dừng lại, nhìn về phía Mai Anh Tuấn. Lúc này Tuấn đang đứng trông một bé trai chạc 3 tuổi cho bố mẹ của bé tắm. Tuấn cõng thằng bé nô đùa trên bờ biển. Nhìn nụ cười của Tuấn, bà Mai chợt cảm thấy rất giống ông Phạm Xuân Trường. Bà chợt lắc lắc đầu của mình. Không đúng, em lại nghĩ linh tinh rồi. Em đang nghĩ cái gì? Em thấy chàng trai kia có nụ cười rất giống anh. Ông Trường nhìn theo tay của vợ chỉ và nhìn thấy Tuấn, người vệ sĩ nữ theo sát bà Mai nói nhỏ. Cậu ấy cũng chính là người hôm trước đã bế phu nhân chạy một đoạn khá xa. Khi đó phu nhân bị ngất, khó thở. Nếu như không nhanh, đúng là thật sự nguy hiểm. Là cậu ta sao? Dạ vâng. Vậy để em ra đó, em cảm ơn cậu ấy một câu. Để anh, em ra bờ biển chơi đi. Ông Trường mỉm cười. Ông ta khi thấy bà Mai đang nói chuyện với mấy em bé vui vẻ, liền tới gần Tuấn. Người vệ sĩ mang ra 2 ly rượu. Cậu tên là Tuấn sao? Dạ vâng, chào chú. Chú là... Tôi là chồng của người phụ nữ mà cậu đã bế cô ấy chạy đi cấp cứu ngày hôm qua. À dạ vâng, chào chú. Tôi rất cảm kích về việc làm của cậu. Dù cho phòng đó đàn ông rất đông, nhưng chả thấy ai giúp như cậu. Tôi rất tuyên dương. Tôi mời cậu một ly rượu, được chứ? Dạ không có gì đâu chú. Việc này cháu nên làm. Bên bờ biển, ông Trường đưa cho Tuấn ly rượu. Hai người cùng nhau nhâm nhi. Đó cũng chính là khởi đầu cho định mệnh cha con đang đứng trước mặt nhau mà lại không thể nào nhận ra nhau. Buổi tối hôm đó, Yến gọi cho Thành rất nhiều cuộc nhưng máy thuê bao. Cô ta như phát điên lên và hét lớn. Anh Thành, anh coi thưởng tôi sao? Được, anh được lắm. Tại nhà hàng, Thành và vợ đang ăn tối. Thấy Dung có vẻ buồn, Thành mới lân la hỏi chuyện. Kìa vợ, em lại có tâm sự gì, có đúng không? Anh có nhớ chúng ta bên nhau bao lâu rồi không? Hôm nay tại sao em hỏi chuyện này? Em quen anh năm em 18 tuổi, bây giờ em mới 22 tuổi rồi. Vậy là 4 năm trôi qua rồi đấy. Ừ, cũng nhanh thật. Hôm nay em thấy có thỏi son này trong phòng mình, và nó không phải của em. Em hỏi mẹ và cô giúp việc, họ đều nói không phải của họ. Không lẽ nó là của anh? Dùng đặt thỏi son gần tới tay Thành, sau đó nhếch môi cười gượng, ánh mắt như đang tra khảo Thành vậy. Nhìn ánh mắt của chồng tôi lúc này, tôi cảm giác rằng Thành đang lúng túng. Ơ kìa, em nói cái gì thế? Nhà này không của em thì là của ai? Anh làm sao có thể dùng son? Dùng bật cười lớn và xua tay. Ơ trời đất, em đùa mà, chồng anh kìa, căng thẳng quá. Thì em nói vậy anh phải căng thẳng chứ, em làm anh giật cả mình. Thôi được rồi, anh ăn đi. Trên bàn điện thoại của Dung reo lên, người gọi cho cô chính là Yến. Mày về chưa, gặp nhau đi. Tao về rồi, đang đi ăn với chồng. Vậy á, ôi, vợ chồng mày tình cảm thế. Tao thì đang cô đơn lắm đây. Mày mà cô đơn ấy thì ai mà có người yêu chứ. Hay là thế này nhá, tao bảo anh Thành xem có ông nào ở cơ quan giới thiệu cho mày. Thôi được rồi, mày nói với anh Thành giúp tao đi. Ok ok, có gì mai gặp nhau. Dùng tắt điện thoại, Thành lúc này cười nhẹ. Ai gọi thế? Cái Yến bạn em, chắc là định rủ em đi cà phê mà. Thế tại sao lại nhắc đến tên anh? Em trêu nó đang bảo nó cô đơn. Em nói với nó là nhờ anh mai mối mấy người trong cơ quan cho nó. À, thì ra là vậy. Thành nói xong, ánh mắt đầy lo lắng. Tại Đà Nẵng, mẹ của Dung đến trước mặt ông Trường và bà Mai. Bà Mai vô cùng ngạc nhiên. Anh, chuyện này là... Anh muốn em nhìn kỹ xem có phải là người đàn bà này không? Bà Mai nhìn mẹ của Dung, sau đó lắc đầu. Hôm đó có thể em quá kích động nên em nhầm lẫn rồi. Chắc chắn chứ? Dạ vâng ạ. Mà anh để em nói chuyện với cô ấy một lúc có được không? Ít nhất em phải có một lời xin lỗi. Không cần thiết. Anh, em là người sai mà. Bây giờ bắt người ta vào tận đây. Thôi được rồi, em nói chuyện đi. Ông Trường đi ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại. Còn bà Mai đưa cho mẹ của Dung một ly nước. Cô uống đi. Không, tôi không khát. Nếu như không còn chuyện gì, tôi đi được chưa? Cô cần gì phải vội chứ? Người đàn bà dắt con trai của tôi chính là cô. Gương mặt của cô, cho dù có đến chết, tôi không thể nào quên được. Tay mẹ của Dung run rẩy, bà ta lùi lại vài bước. Nhưng cô vừa xác nhận không phải tôi cơ mà. Nếu tôi nói chính là cô thì chắc chắn cô sẽ chết. Cô có biết ông ta là ai không? Ông ta là trùm xã hội đen, một kẻ máu lạnh, đến mức chính bản thân tôi còn ghê sợ ông ta. Nhưng tôi không thể nào rời khỏi ông ấy. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Chuyện này chỉ có tôi và cô biết. Tôi hứa, tôi chỉ muốn hỏi cô rằng, con của tôi, cô đã đưa thằng bé đi đâu? Thằng bé còn sống hay đã chết? Thằng bé ư? Tôi không biết thằng bé nào hết. Tôi xin thề, chắc chắn là chị nhìn lầm rồi. Cô vẫn cố chấp ư? Cô có các con. Vậy là cô muốn các con của cô phải xa cô đúng không? Chỉ cần tôi nói, nhất định cô sẽ chết. Cô không chỉ chết, mà cả chồng, cả con của cô. Cô tin tôi đi. tôi đang vô cùng nhân từ với bản thân của cô. Cô nói đi, con trai của tôi đâu? Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Được. Là do cô tự chuốc lấy. Chồng con của cô phải trả giá. Cô phải chịu nỗi đau mất con, giống như tôi vậy. Mẹ của Dung tóm lấy tay của bà Mai. Bà ta bật khóc và quỳ xuống chân của bà Mai van xin. Tôi xin cô, các con của tôi không có tội. Tôi không giết con của cô. Không giết? Vậy thằng bé đang ở đâu? Thằng bé còn sống có đúng không? Tôi có thể đưa cô đến chỗ đó. Cô phải hứa là cô tha lỗi cho tôi. Được, đi nào, còn chờ gì chứ? Cô mau nhanh lên. Đến bờ biển nơi có mỏm đá mà ngày xưa mẹ của Dung vứt bỏ lại con của bà Mai, sóng vẫn đánh vào bờ như ngày đó, chỉ là giờ đây nơi này là một bãi tắm rất đẹp, chứ không còn là một bãi hoang như ngày xưa. Mẹ của Dung quỳ xuống chân của bà Mai, khóc lớn. Tôi để con của cô ở nơi này 27 năm về trước. Tôi xin lỗi, chỉ vì ngày đó tôi nghèo đói. Nhà người yêu không đồng ý cưới tôi, nên tôi đã làm liều. Tôi nghe người ta sai bảo. Đồng tiền đã làm mở mắt của tôi. Họ sai tôi giết thằng bé, nhưng tôi không làm. Vậy là cô bỏ con của tôi ở đây 27 năm trước. Cô bỏ nó lại đây một mình ư? Một đứa trẻ bao tuổi, nó phải sống như thế nào? Bà Mai lúc này bật khóc, nhìn ra biển và gọi lớn. Con ơi, con ơi, mẹ đến đây, mẹ đến với con đây. Mẹ của Dung quỳ sụp đầu dưới chân của bà Mai. Đó là một nỗi lầm lớn, không thể nào xóa nhòa được. Lúc này tại nhà của Dung và Thành, sau khi Dung lên giường đi ngủ, Thành cởi bỏ đồ ra và nhìn vào của quý của mình. Nó không cương lên, làm cho anh ta phát điên. Mẹ kiếp, tại sao lúc cần mày lại không lên chứ? Anh ta đấm tay vào tủ quần áo, sau đó bước ra giường sờ soạn vào người của Dung. Anh ta bóp vào ngực của Dung, giống như để lấy cảm hứng. Dung quay lại nhìn Thành. Sao bây giờ anh còn chưa ngủ? À ừ, anh ngủ luôn bây giờ. Anh ngủ đi, hôm nay em mệt quá, đang đau hết cả đầu đây này. Ừ, thế em ngủ đi. Thành nằm xuống, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vừa căng thẳng, anh ta suy nghĩ. Ở bên vợ mình không thể có, còn ở bên cạnh Yến, mình lại có cảm giác khác hẳn. Thằng bé của mình nó lên được, rốt cuộc là tại sao chứ? Vừa nghĩ đến Yến, máy của anh ta có tin nhắn đến. Thành mở máy nhìn tin nhắn của Yến. Em đang đứng trước cửa nhà anh. Thành vội vàng bật dậy, nhìn thấy Dung ngủ say, liền nhắn tin cho Yến. Em bị điên sao? Tại sao em đến đây? Em đứng đây cho đến khi nào anh ra gặp em thì thôi. Thành vội vàng dậy mở cửa phòng, sau đó khẽ khàng đóng lại và bước xuống dưới nhà. Chị giúp việc bật điện lên, khiến cho anh ta giật mình. Ơ, cậu Thành đi à? Cậu lấy cái gì? Để tôi lấy giúp cho cậu. Tôi không cần, chị đi nghỉ đi. Mà chuyện hôm nọ, chị làm tốt lắm. Ở cái nhà này, cái gì cần giữ thì nên giữ. Chắc là chị hiểu ý của tôi rồi chứ. Chị giúp việc mặt buồn bã, không nói câu gì. Quay vào trong bếp, lấy một chai nước rồi lặng lẽ trở về phòng của mình. Thành vừa ra mở cửa, nhìn thấy Yến nước mắt giàn giụa, mặc chiếc váy hai dây đồ ngủ mỏng tanh. Thấy Thành, cô ta vội vàng ôm lấy cổ của anh. Em nhớ anh quá. Đang đêm hôm thế này, em phải bắt taxi đến đây đấy. Anh đừng đuổi em về, có được không? Thành mùi lòng vuốt nhẹ tóc của Yến. Em bị điên à? Tại sao anh đuổi em chứ? Nào, vào trong đây. Thành ngắt kết nối tất cả camera trong nhà. Anh ta cũng tắt hết đèn, chỉ còn ánh đèn từ ngoài sân hắt vào căn nhà rộng lớn. Vừa vào trong phòng khách, Thành đã ôm chầm lấy Yến. Anh ta mút môi của cô ta thật chặt. Anh ta đưa tay cởi hết quần áo của Yến và hai người vồ vập vào nhau. Sóng giạt rào vỗ vào bờ biển. Tuấn sau ca làm việc trở về nhà, thấy mẹ đang nấu cơm. Tuấn nở một nụ cười rạng rỡ. Mẹ ơi, mẹ làm món gì mà thơm thế? Hôm nay là món chả cá mà con thích đấy. Sao hôm nay không giống mọi hôm mẹ nhỏ? Hôm nay là cá mú đỏ, mẹ bóc tách làm chả cho con ăn. Mẹ đúng là tuyệt vời nhất. Tuấn đi rửa chân tay, sau đó lau bàn ăn. Hai mẹ con ngồi ăn vui vẻ, trò chuyện với nhau bên mái nhà nhỏ. Tuấn này, Thủy Chi nó có đi tìm con không? Dạ không mẹ ạ. Sao thế à mẹ? Con bé nó ngoan, nó lại yêu con. Mẹ, kìa mẹ, mẹ nghe con nói, mẹ của Chi không thích nhà mình, với lại con cũng không thích cô ấy. Con phải lấy vợ đi, trước khi mẹ chết thì mẹ mới an lòng mà nhắm mắt. Mẹ còn lâu mới có chuyện gì, mẹ đừng có nói linh tinh. Tuấn này, con là đứa trẻ ngoan, nếu vì mẹ mà vướng bận chuyện vợ con, mẹ không thích đâu. Dạ không đâu mẹ, con chỉ có mục đích duy nhất là kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Mẹ xin lỗi. Kìa mẹ. Tuấn ôm lấy mẹ của mình, người mẹ già tóc bạc phơ đang khóc lớn trong tay của đứa con trai. Tôi đến hàng xóm nhờ Tuấn ra chỗ thuyền gỗ để sửa thuyền cùng. Đi ra đến nơi, Tuấn thấy người phụ nữ mà hôm trước được anh bế đưa đi bệnh viện đang ngồi trên mỏm đá, nhìn bà giống như một kẻ mất hồn. Tuấn liền tiến lại gần. Cô dì ơi, muộn thế này rồi, sao cô ngồi đây? Đêm nay gió to lắm. Cháu là... Hôm qua cô ngất, cháu là người bế cô đến phòng y tế. À, cô nhận ra cháu rồi. Lúc đó, cháu là thằng Hề. Cô nhận ra chứ, bởi vì ánh mắt của cháu. Dạ vâng. Cô đi một mình hay đi với ai ra đây ạ? À ừ, cô chỉ đi có một mình thôi. Hôm nay cô có chuyện rất buồn. Cô không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. Con của cô, chắc là nó cũng trạc tuổi của cháu. Nó mất rồi, nó không còn nữa. Kìa cô, có chuyện gì thế ạ? Lỗi do cô. Cô để lạc mất nó. Tất cả lỗi là của cô. Tuấn nghe xong cảm thấy buồn lắm. Anh ta cúi đầu rồi quay đi tìm nước đưa cho bà Mai. Nhưng khi đi ra, anh không nhìn thấy bà ta đâu nữa. Nhìn ra bờ biển thì thấy bà Mai đang đi ra xa bờ. Anh ta chạy ra, nhưng mà tiếng sóng đêm khiến cho anh ta sợ hãi. Tuấn gọi lớn. Cô dì ơi, cô mau vào bờ đi. Không, cô muốn tới với con trai của cô. Ước mơ này đã từ lâu lắm rồi. Kìa cô vào bờ đi, chúng ta nói chuyện được không? Nhỡ đầu con của cô đang còn sống ở một nơi nào đó thì sao? Không, nó chết rồi, nó chết thật rồi. Nếu như chưa, thì cô phải sống, chờ ngày con cô tìm cô chứ. Bây giờ tìm người đơn giản lắm. Cô vào đi. Nó còn quá nhỏ, nó không nhớ gì đâu. Kìa cô đừng có tự tử. Bà Mai bước ra xa, sau đó chìm dần. Tuấn nắm chặt bàn tay, bởi vì anh ta sợ sóng biển đêm. Nhưng đột nhiên anh ta nhắm chặt mắt và bước qua ngọn sóng, lao ra biển tìm bà Mai. Bà Mai tay chơi với, Tuấn liền bơi ra đó và cứu lấy người. Cô ơi, cô nắm lấy tay của cháu đi. Bà Mai nắm chặt lấy bàn tay của Tuấn. Anh đưa bà vào bờ, thì lúc này bà Mai bất tỉnh. Tuấn phải hô hấp cho bà. Anh sợ sệt gọi lớn. Cô dì ơi, cô tỉnh lại đi. Cô đừng chết mà. Cô dì ơi. Tuấn ấn mạnh lồng ngực của bà Mai. Định mệnh thật là trớ trêu. Hai mẹ con đang ở cạnh nhau, nhưng lại chẳng hề hay biết. Bà Mai một lúc sau mới ộc nước ở miệng ra. Đúng lúc này thì ông Trường chạy ra tìm thấy bà Mai. Có chuyện gì thế? Cô ấy định tự tử. Ông Trường vội vàng đỡ bà Mai dậy. Ông ta quát lớn. Mai, mở mắt ra nhìn anh. Mở mắt ra. Bà Mai mở mắt, khiến cho ông ta vui mừng và vỡ òa. Ông ôm chầm lấy người phụ nữ này. Em còn sống sao? Còn chứ. Em có chết phải chết bên cạnh anh. Tại sao em dám tự ý chết chứ? Anh đang giận em đi à? Nói cho anh biết đi. Chuyện mất con làm em đau lòng tới mức em muốn tự tử sao? Em yêu anh, em yêu con của chúng ta. Em chỉ sai khi em sinh con với một người đã có vợ. Nên ông trời đang trừng phạt em. Em đừng nói linh tinh, lỗi này là của anh. Em một lần nữa lại được cậu nhóc này cứu. Nếu không có cậu ấy, em chết thật rồi. Ông Trường quay ra, chỉ thấy ba tên vệ sĩ theo mình, còn Tuấn lúc này đã đi khuất. Ông ta thở phào. Có ơn, chúng ta nhất định báo đáp. Lúc này mẹ của Dung trở về nhà, bà lo lắng đến mất ngủ. Bà liền gọi điện thoại cho Dung. Chuông điện thoại reo lên, Dung mở mắt tìm điện thoại, sau đó nghe máy. Con nghe mẹ, có chuyện gì thế ạ? Mẹ không ngủ được. Mẹ có tâm sự gì sao? Ừ. Mẹ làm một việc sai trái. Chắc là cả cuộc đời này, mẹ không bao giờ quên được. Kìa mẹ, có chuyện gì mẹ nói với con được không? Mẹ không thể nói được. Có lẽ quả báo của mẹ đã khiến cho con phải gánh chịu bằng việc còn chưa có con. Kìa mẹ, sao mẹ nghĩ thế? Không phải đâu mà. Thôi, con ngủ đi. Mẹ nói xong, mẹ cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Dung tắt điện thoại và thở dài. Sau đó quay sang bên cạnh, nhưng lại không thấy Thành đâu. Cô mở đèn bước vào nhà vệ sinh, cũng không thấy. Dung lặng lẽ mở cửa và đi xuống dưới nhà. Vừa bước, cô vừa gọi Thành. Anh Thành ơi! Anh Thành ơi! Cô bật đèn lên không thấy ai. Dung ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại quay trở về phòng. Trong bếp lúc này, Thành đang dùng tay của mình để bịt miệng Yến lại. Anh ta mồ hôi nhễ nhại khi mà cả hai người đang nấp trong khu bếp. Yến hất tay của Thành ra. Cô ta lên phòng rồi. Anh nhìn đi. Yến, em đi về đi. Sau này em đừng đến đây lúc nửa đêm. Anh thật là quá đáng. Em đến đây vì ai chứ? Thôi được rồi. Anh uống cái này đi rồi em về. Cái gì? Anh cứ dùng đi. Bố em bảo em đưa cho anh đấy. Thành cho viên thuốc vào miệng. Vừa uống xong anh ta cảm thấy nóng trong người. Anh ta nhìn Yến. Sao anh thấy khó chịu thế này? Lúc này Yến cúi xuống và hôn vào môi của Thành. Thành cảm thấy dương vật của mình lập tức cương cứng. Anh ta nhấc bổng Yến lên. Rồi sau đó hai người lại vầu vập vào nhau. Dung lên phòng rồi. Cô suy nghĩ về lời nói của mẹ cô. Cô cảm thấy chắc chắn mẹ cô có điều gì đó khó nói. Bà là một người đàn bà mạnh mẽ và chưa bao giờ Dung thấy mẹ khóc như ngày hôm nay. Dung quay sang nhìn tấm ga giường chỗ Thành nằm và nhìn lên ảnh cưới. Còn anh đang ở đâu chứ? Tại Nhật, người vợ cả của ông Trường là đệ nhất phu nhân Naomi của Dạ Quỷ đang ngồi nhấp trà và nghe báo cáo. Cô ta đã nói chuyện riêng với con ả đó. Cụ thể là gì? Ở bên bờ biển, ả ta quỳ xuống dưới chân của cô ta. Ả ta khóc lớn, giống như đang xin tha tội. Vậy là con đàn bà đó đã nói ra tất cả ư? Nối máy cho tôi gặp nó đi. Mẹ Dung bên kia đầu dây alo. Cô đã không làm đúng như lời hứa. Cô đã làm lộ chuyện. Lý do là bà bỏ rơi tôi. Bà không giữ lời hứa là bà bảo vệ tôi. Nên chuyện này, tôi nói, bà hiểu chứ? Tại sao lúc tôi cần bà giúp thì bà lại lảng tránh, bà mặc kệ tôi? Là do bà bỏ rơi tôi. Bà không giữ lời hứa là bảo vệ tôi. Để chuyện này có chết chỉ có tôi và bà biết. Thế mà lúc tôi cần bà giúp, bà lại lảng tránh, bà mặc kệ tôi. Là do mày gặp cô ta. Nếu không chuyện này đã êm xuôi rồi. Tao đang định hỏi, tại sao mày lại đi gặp như thế? Bà yên tâm đi, tôi không nói tên bà ra đâu. Tao đâu có sợ làm mày nói đến tên của tao. Tao rất bản lĩnh và đàng hoàng. Vậy thì hãy để cho chúng tôi yên, nếu không tôi sẽ nói ra tất cả. Bà Naomi bên kia đầu dây nhếch nhẹ môi, vẻ cay cú và khó chịu. Cô ta nói với đệ tử. Truy sát à ta, giết chết nó trước khi nó làm hỏng chuyện. Vâng. Mày dám chơi với tao sao? Mày có chơi được không? Bà Mai buổi sáng hôm sau cầm một ly cà phê nhìn ra biển. Ông Trường ôm bà từ phía sau. Sau này em không được làm như vậy nữa. Cuộc đời anh chẳng sợ gì, chỉ sợ mất em thôi. Anh nói hay thật đấy. Anh nói thật, không nói đùa đâu. Anh hứa với em, chỉ cần con còn sống, anh sẽ tìm nó về cho em. Anh hứa đấy. Em biết rồi, em sẽ không làm như vậy nữa. Em phải chờ ngày gặp con thì em mới có thể ra đi được. Ông Trường lúc này lảo đảo sau đó ngã gục, còn bà Mai thì hoảng hốt. Kìa, anh sao thế? Chắc anh lại bị thiếu máu rồi. Trời ơi, có phải là anh quên uống thuốc rồi không? Anh bận quá nên quên mất. Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi. Mà thằng nhóc cứu em 2 lần, anh định cho nó tiền. Em nghĩ sao? Em nghe nói mẹ cậu ấy bị bệnh, nên chúng ta làm vậy cũng hợp lý. Đứa trẻ đó chịu làm một thằng hề để cho người ta trêu ghẹo, chỉ kiếm 150.000 một ngày, cố gắng tích cóp tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nó cũng trạc tuổi con của mình anh ạ. Đáng thương lắm. Ừ, để anh tính cho. Sáng hôm sau khi tôi mở mắt, đã nhìn thấy Thành nằm bên cạnh tôi. Anh đi đâu đêm qua đấy? Tự dưng anh thèm thuốc nên dậy hút vài điếu ấy mà. Thế tại sao em xuống dưới nhà không nhìn thấy anh? Anh ra ngoài hút, tiện anh xem mấy hợp đồng. Vậy à? Thôi em dậy đây, hôm nay em có hẹn với bạn. Thành ánh mắt ấp úng, anh ta mở điện thoại thấy Yến đã nhắn tin. Buổi sáng tốt lành nhé, đêm qua em sẽ nhớ mãi. Thành cười nhẹ và nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Tôi có hẹn với Yến, cô bạn thân ở quán cà phê. Yến trông rạng rỡ vào buổi sáng với một chiếc váy màu đỏ rực. Hôm nay rực rỡ vậy? Đang yêu. Thật á? Chàng trai nào mà may mắn thế? Mày cũng biết đấy. Ai? Ai thế? Tao đùa đấy, mới quen. Anh ấy khá ổn, nhất là chuyện đó. Chuyện vợ chồng mày có ổn không Dung? Chắc dự tính năm nay có con, nhưng chỉ là dự tính thôi. Xem chồng mày có bồ không, mày phải cẩn thận đấy. Bồ đâu mà bồ? Lão làm cả ngày, chả có thời gian cho tao. Thời gian đâu mà bồ? Mày tin chồng là một sai lầm lấy Dung à? Sao cũng được, nhưng anh ấy yêu tao. Chắc là không thể nào dễ dàng để anh ấy phản bội tao đâu. Con người của Thành như thế nào, tao là người hiểu rõ nhất. Yến nghe xong thì cười nhếch miệng. Mày gọi nước đi, tao đi vệ sinh đây. Dung lúc này nhìn vào trong gương, thấy môi của mình nhợt nhạt, liền mở túi ra lấy thỏi son đánh lên môi. Yến đi ra cầm ly nước uống, rồi sau đó thấy thỏi son trên bàn. Ơ, thỏi son này của tao? Hóa ra mày cầm nhầm à? Mày vừa nói cái gì cơ? Thì thỏi son này mày tặng tao hôm mày đi Pháp. Đây này, Chanel màu 06. Mày bảo tao hợp với màu này. Hóa ra là mày cầm, làm tao tìm mãi. Hôm nay mày nhớ mang cho tao đi à? Yến cầm thỏi son và tô lên môi, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Dung nhìn ánh mắt sững sờ khi mà thỏi son đó được nhặt trong phòng của cô. Lại chính là của Yến ư? Ánh mắt của Dung đầy ấp úng. Cô nhìn thẳng vào Yến. Ừ nhỉ, tao không bao giờ đánh màu này, bởi vì thấy nó không hợp với tao. Nhưng mà tao thì hợp, mày nhìn mà xem. Mà mấy hôm nay tao tìm không thấy, hóa ra là mày cầm mà. Lâu lắm rồi mày không đến nhà tao chơi nhỏ Yến. Ừ, nửa năm rồi. Từ đợt vợ chồng mày mong con, bà mẹ chồng mày gây áp lực, tao chả thèm đến. Vậy tối nay mày đến nhà tao đi. Tối nay tao nấu cơm, mày qua ăn nhá. Tối nay á? Nhà mày á? Thôi, ngại lắm. Ngại gì, chỉ có tao với ông Thành thôi. Nhà neo người, mày đến cho vui. Tối nay tao làm đồ nướng nhá. Ừ, thế cũng được, tối tao đến. Mà này, hai vợ chồng nhà máy đi Đà Nẵng về, liệu lần này có kết quả gì không? Chắc là có. Tao chợt nhớ ra, có việc. Thôi, tao về trước đây. Ừ, thế về đi. Tối nay gặp nhá. Dùng đứng dậy đeo chiếc kính đen. Cô lên xe và dùng khăn lau sạch son trên môi, rồi nhìn lừa lừa gương mặt của cô qua kính chiếu hậu. Cô lái xe thẳng về nhà. Lúc này cô giúp việc đang lau dọn. Dùng vội vàng xua tay. Chị không cần lau đâu. Chị lấy cho em ly nước. Chị giúp việc mang ly nước ra, đặt lên bàn và nói. Hôm nay cô ăn gì để tôi nấu? Tôi có chuyện khác, quan trọng hơn muốn hỏi chị. Chuyện gì? Nhà này, mấy hôm tôi đi vắng, có ai tới đây không? À, không có ai. Chị nói thật chứ? Thật mà, chỉ có cậu Thành. Mà sao cô hỏi thế? Chị nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi và chị trả lời tôi đi. Tôi biết hết tất cả rồi. Kiểu cô Dung, tôi không dám nói ra đâu. Nhưng mà cô biết tôi chỉ là người giúp việc. Tôi không dám nói gì. Tôi chỉ muốn tốt cho cô. Dung buông thõng tay. Cô chỉ mới hỏi thử như vậy mà cô giúp việc đang dần dần nói ra tất cả. Mẹ của Dung ngồi suy nghĩ. Bà nhìn thấy Linh, bà lại nhớ lại lời con kể. Bà đứng bật dậy hỏi con gái. Linh này, con nói cái người sợ biển đêm hôm nọ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nó chạc 30 tuổi, có đúng không con? Vâng, anh ta 30 tuổi. Con thấy người đàn ông kia bảo mẹ anh ta nhặt được lúc anh ta 3 tuổi. Và 27 năm nay, anh ta luôn sợ biển đêm. Thế cậu thanh niên đó làm ở khách sạn đó sao? Dạ vâng. Mẹ phải đi một chuyến. Còn ở nhà nói với bố, gom hết tài sản của chúng ta ra nước ngoài sống, nhanh đi. Kìa mẹ, sao đột nhiên mẹ lại thế? Mẹ muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Chỉ có như vậy, mẹ mới có thể thanh thản mà sống. Mẹ của Dung chuẩn bị đi tới Đà Nẵng. Bà hy vọng rằng đứa trẻ đó chính là đứa trẻ năm xưa. Dung đứng trước giường, nhìn khung ảnh cưới, cô bật cười và cầm một con dao bấm trong tay. Cô cứ xoẹt vào mặt của Thành trên bức ảnh, sau đó hét lớn. Tại sao? Tại sao anh làm thế với tôi? Tại sao hả thằng khốn? Lời của cô giúp việc cứ văng vẳng bên tai của Dung. Hôm cô về là cô ta ở trên phòng, sau đó lèn xuống. Đêm qua cô ta cũng ở đây, ngay dưới phòng khách. Và họ đã quan hệ với nhau. Nước mắt của Dung cùng với những tiếng xoẹt cứa vào bức ảnh. Cô nhớ lại hôm đám cưới, Thành nói rằng anh hứa mãi mãi chung thủy và chỉ yêu mình em. Anh ta hứa chung thủy, anh ta chỉ yêu mình tôi. Anh ta nói cả cuộc đời này mãi mãi biết đến một người con gái là tôi. Tôi đã luôn tin tưởng điều đó. Cho tới tận ngày hôm nay, tôi đã tự tin rằng người chồng đó chỉ yêu một mình tôi. Bà Thoa, mẹ của Dung, dò la tin tức và quay lại Đà Nẵng. Bà ta nhờ người hỏi địa chỉ nhà Tuấn. Đến làng chài, bà ta hỏi đứa trẻ được nhặt cách đây 27 năm. Và ai cũng biết. Đêm trước ngôi nhà lụp sụp, thấy một người phụ nữ già đang đứng phơi quần áo. Bà Thoa tiến lại gần hỏi han. Cho tôi hỏi, đây có phải nhà cháu Tuấn được nhận nuôi cách đây 27 năm không? Cô là... Tôi là người nhà của cháu. Cách đây 27 năm, tôi có lạc mất cháu tại một mỏm đá. Khi đó cháu mặc áo trắng sơ mi, quần kẻ. Người phụ nữ già rơi bịch chiếc áo đang cầm trên tay xuống đất. Tuấn đang làm ở bể bơi thì tên cay mặt sẹo, đệ cứng của ông Trường xuất hiện nói với cậu. Này cậu kia, lão đại có lời mời cậu. Lão đại nào? Là chồng của người cậu đã cứu ngày hôm qua. Ông Trường đang nói chuyện với giám đốc khách sạn. Vị giám đốc gương mặt có vẻ tái đi. Tuấn đến và cúi chào. Chào chú. Chàng trai đấy à? Làm một ly chứ? Dạ cháu đang làm việc nên không tiện uống. Không sao, hôm nay cháu được nghỉ nhưng vẫn có lương. Cứ tin ta. Tuấn lúc này nâng ly rượu, nhấp nhẹ môi. Lão đại nhìn như vậy thì cười lớn. Tôi muốn trả ơn cậu bằng cách cho cậu làm quản lý một quán bar trên thành phố. Quán bar đó thuộc sở hữu của ta. Lương khởi điểm rất là hậu hĩnh cho cậu. Ta cũng nhờ bác sĩ giỏi ở bệnh viện tim có thể điều trị cho mẹ cậu rồi. Cậu nghĩ sao? Có thật không ạ? Cậu cứu vợ của ta 2 lần. Ta làm chút chuyện nhỏ này có đáng cái gì đâu. Cảm ơn chú. Cả đời này có phải làm gì cho chú, cháu cũng làm. Chỉ cần mẹ cháu có hy vọng khỏi bệnh. Bác sĩ nói mẹ cậu không nghiêm trọng, chỉ là điều trị lâu dài một chút. Cậu về đi, thu xếp ngày mai chúng ta ra Hà Nội. Vâng vâng, cháu về sắp xếp ngay. Cảm ơn chú. Tuấn cười rất tươi rồi chạy đi khi nhìn thấy lão đại gật đầu. Bà Mai từ trong nhà đi ra, xoa vai của chồng. Đúng là một đứa trẻ có hiếu. Mong rằng cậu ta sẽ trưởng thành hơn với công việc mới. Sau khi nghe cô Dung nói chuyện, người phụ nữ mang ra bộ đồ. Tôi đã nuôi nó suốt 27 năm qua. Giờ đến lúc trao trả cho cô rồi. Tôi ốm đau, lại nghèo, khiến cho thằng bé vô cùng khó lấy vợ. Thậm chí nó còn chả dám yêu ai. Bố mẹ cậu ấy nhất định sẽ trả ơn cho bà hậu hĩnh. Bọn họ rất giàu có. Vậy ư? Vậy là tốt cho thằng bé rồi. Hai người đang nói chuyện thì một cô gái mặc đồ đen cùng với 2 người đàn ông bước vào. Họ trợn mắt lên rồi bịt thuốc mê vào miệng của mẹ Tuấn. Mẹ của Dung lúc này hét lên. Các người là ai? Các người là ai? Họ cũng bịt thuốc mê khiến cho bà Thoa ngất lịm. Cô gái gọi cho đầu dây bên kia, bờ môi đỏ cùng với hơi thuốc lá phì phèo của bà Naomi cất tiếng. Giết tất cả đi. Sau đó cũng tìm ra thằng kia và giết chết nó cho ta. Căn nhà bỗng cháy bùng bùng, cả làng chài đua nhau đi ra hô lớn. Cháy rồi! Cháy rồi! Cứu người! Lúc này tại nhà Thành, Thành bước chân về nhà thì nhìn thấy Dung đang đứng ở trước cửa. Cô đòn đả lên tiếng. Anh về rồi à? Hôm nay tại sao ra tận đây để chờ anh về? Em nhớ anh thì em ra đây. Thành cười nhẹ. Dung vừa bóp vai Thành vừa nói. Anh về thay quần áo tắm rửa đi. Nhà mình có khách đấy. Khách á? Ai vậy? Chuông cửa lúc này vang lên. Cô giúp việc ra mở cửa thì nhìn thấy Yến rạng rỡ tươi cười. Xin chào hai vợ chồng. Khách quý đấy anh ạ. Dung nói nhỏ vào tai của Thành. Gương mặt của Thành lúc này tái dại đi khi vợ của mình đang mời cô người tình của anh đến nhà ăn cơm. Ngọn lửa từ ngôi nhà đó bùng lên, dân hô hoán nhau dập lửa. Bên trong ngôi nhà cháy bùng bùng, mẹ của Tuấn bị bỏng ở chân. Bà lết tới chỗ mẹ của Dung đang nằm bất động trên sàn nhà. Cô tỉnh lại đi, cô phải sống. Cô phải sống để con tôi có thể tìm được gia đình của nó. Thằng bé nó khổ lắm rồi. Cô làm ơn, cô mở mắt ra đi. Mẹ của Tuấn lay lay gọi bà Thoa. Làm ơn đi mà, cô tỉnh lại đi, tôi xin cô. Mẹ của Dung mở mắt đờ đẫn nhìn mẹ của Tuấn. Đúng lúc thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống, mẹ Tuấn ôm lấy đầu của mẹ Dung và đỡ cho cô ấy. Mẹ của Dung tay run rẩy nằm dưới người của mẹ Tuấn. Kìa, chị ơi! Chị ơi! Có ai không? Cứu chúng tôi với! Mẹ Tuấn mồm đầy máu me, toàn thân của bà bị bỏng, đưa tay lên, nói hổn hển. Cô nhất định phải đưa thằng bé về với gia đình của nó. Tôi hứa với chị, nhất định rồi, nhất định rồi. Bên ngoài mọi người ùa được vào trong, đưa cả 2 người ra bên ngoài. Mẹ Dung cũng sợ quá, người bà lúc này run bần bật, nhìn mẹ của Tuấn bị thương rất nặng. Tại nhà của Thành, Dung bày lên đĩa đồ ăn, vẻ đon đả khéo léo. Yến này, hôm nào mới đem bạn trai tới đây chơi? Làm gì có ai mà đưa với đón? Anh Thành xem, cơ quan có người nào hợp với Yến, anh giới thiệu cho bạn em đi. Kẻo con bạn em nó cô đơn lâu quá, nó phát điên lên đấy. Thành ấp úng cười nhẹ. Dung nhìn ánh mắt của Yến đang nhìn Thành, ánh mắt là lơi đầy vẻ khiêu dâm. Dung bật chai rượu ra và rót vào ly của hai người. Hôm nay chúng ta không say không về nhé. Sao hôm nay mày máu thế? Đời là mấy tí, phải vui chứ. Chuẩn bị tao với anh Thành sinh nhiều con, nên không uống được đâu. Hôm nay phải xóa một trận. Sinh con á? Thành nghe như vậy cũng gật đầu nhẹ. Ừ, năm nay bọn anh dự tính sẽ sinh con. Yên nắm chặt tay, khi thấy Thành nói, không có chút nề hà. Hai người lấy nhau cũng lâu rồi, mà cũng chưa có con. Thôi được, em ủng hộ. Tao chỉ sợ nếu như tao không sinh con, chồng tao lại có cô gái khác bên ngoài. Chắc là tao phát điên lên mất. Này vợ, em dọa anh đi à? Em không dọa đâu. Khi em phát hiện ra điều gì đó, em sẽ kết thúc tất cả. Dung thấy ánh mắt của Thành lo sợ. Cô uống thật nhiều rượu, cho đến khi Dung nằm vật ra ghế với dáng vẻ say mèn. Thành bế Dung lên trên giường, sau đó đóng cửa lại. Dung mở mắt. Cô đứng dậy, mở cửa bước xuống dưới nhà để nghe Yến và Thành đang nói gì đó với nhau. Cô tới gần hơn, rồi thấy trên ghế sofa dưới phòng khách, Yến đang ngồi trên người của Thành. Hai người đang quan hệ với nhau. Dung bật đèn lên, khiến cả hai người giật mình. Họ đang gái trên trai dưới, không kịp đứng dậy, kéo quần áo. Lúc này Tuấn đang hớn hở chạy về nhà báo với mẹ rằng cơ hội của mẹ đã tới, mẹ cậu sẽ được chữa trị vết thương. Thế nhưng, khi bước vào nhà, trước mặt Tuấn là căn nhà đang bốc cháy, anh hoảng hốt gọi hàng xóm. Tuấn ơi! Tuấn! Vào viện đi! Có chuyện gì thế chú? Nhà cháu bị cháy, mẹ cháu bị thương, đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Tuấn chạy vội vã, cậu tới bệnh viện và nhìn thấy trên giường bệnh, y tá đang kéo chiếc khăn lên, che mặt của mẹ mình. Anh ta vội vàng chạy đến bên giường bệnh. Cô y tá nói giọng trầm ấm. Anh là người nhà của bệnh nhân Hương sao? Bà ấy bị bỏng nặng, thiếu oxy, dẫn đến ngạt khói và tử vong. Chúng tôi rất tiếc, nhưng khi đưa tới đây, bà ấy đã mất rồi. Tuấn kéo chiếc khăn trắng ra khỏi mặt của mẹ mình, lắc đầu, bật khóc. Mẹ ơi, mẹ, con về rồi. Con chỉ về một chút thôi mà mẹ. Tại sao mẹ không đợi con về chứ? Tuấn sờ lên gương mặt bị bỏng của mẹ, sau đó tựa má của anh vào má của bà. Mẹ ơi, mẹ! Tại nhà của Thành, Thành đầy Yến đứng dậy, cô ta ngã ngửa ra sau. Thành xua tay vội vàng giải thích. Em à, không phải như em nghĩ đâu. Chúng ta đã từng là gì đó của nhau. Cho đến cái giây phút anh phản bội tôi, thì tất cả chấm dứt rồi. Kiều Dung, em đừng nghĩ như vậy mà. Em à, anh bị cô ta lừa. Yến kéo váy lên, sau đó cười khẩy. Lừa? Đồ hèn. Anh nói như vậy mà nói được sao? Thành chạy vội vàng tới gần chỗ Dung. Tay của anh ta cầm lấy bàn tay của Dung. Cô ta nói rằng cô ta chỉ cho anh một cách để chữa bệnh. Còn trong lòng của anh chỉ yêu mình em thôi. Chỉ yêu mình em thôi á? Còn cô cút ra khỏi nhà tôi. Chúng ta đã từng là bạn thân. Thật là hổ thẹn. Tao khinh bỉ mày. Yến phủi chiếc túi, sau đó đeo lên vai. Mày có tư cách gì mà khinh tao? Mày có ngon, mày giữ chồng của mày đi. Tao đâu có ép anh ta ngủ với tao. Như mày thấy đấy, tất cả là sự tự nguyện. Dung lao ra và tát bốp vào mặt của Yến. Yến giơ tay định tát, thì Dung trợn mắt và nói lớn. Mày đúng là vô học, cái loại chơi bời không có người dạy dỗ như mày. Ai cũng ngầm tao không được chơi với mày, nhưng mà tao không nghe. Mày có thể ngủ với bất cứ ai, nhưng chồng của bạn mà mày cũng la liếm được sao? Mày thật là khốn nạn. Tao nói cho mày biết nhé, nếu không có tao, anh ta có lên được không? Mà ngủ với mày, mà muốn sinh con. Vậy thì mày chưa biết cái câu, Cái gì mới cũng khiến cho người ta thích thú. Một cái bướm lạ bằng tạ cái bướm quen. Yên nắm chặt tay, cô ta cảm thấy bị rung tát và sỉ nhục. Nhưng Thành không hề bênh vực, thậm chí anh ta còn mặc kệ Yến đối mặt với Dung. Anh Thành, anh nói gì đi? Yến cất lời, nhưng lúc này cô giúp việc mở cửa và nói. Cậu Thành nói, tôi mời cô về. Chị giúp việc coi thường ra mặt, Thành quay mặt vào trong không nhìn cô ta nữa. Còn Yến, cô ta chỉ tay vào mặt của Dung trước khi quay đi. Tao chống mắt, chờ ngày chúng mày ly hôn. Rồi chồng của mày phải quỳ xuống chân tao mà van xin. Thế tại sao tao phải ly hôn? Anh ấy làm vậy, tao chỉ tức giận thôi. Nhưng suy nghĩ lại, đôi khi phải cho chồng đổi gió. Có đúng không anh? Yến tức giận quay đi, còn Thành lúc này quỳ xuống dưới chân của Dung. Anh xin em, anh sai rồi. Bỏ qua cho anh đi mà. Thế tại sao lại là nó? Đàn bà không thiếu, cà vè hay bất cứ con điếm nào cũng được. Nhưng tại sao lại là nó? Anh có thấy dơ dáy và nhục nhã không? Anh có thấy bản thân anh thật sự quá đáng khinh không? Anh làm cho nó cười vào mặt của tôi. Nói đi. Nói đi! Anh không biết. Anh thật sự chỉ cảm thấy cô ấy làm cho anh lên được. Bố cô ta chuyên trị bệnh này. Và anh chỉ muốn thử xem thế nào. Vậy anh thử được chưa? Anh... Dung à? Ở bên cạnh em, anh không có cảm giác. Thật ư? Tôi không còn hấp dẫn trong mắt của anh ư? Đơn giản như vậy. Thì chúng ta đường ai nấy đi. Tôi cũng cạn lời với anh rồi. Đúng lúc này điện thoại của Dung reo lên. Bên kia bố cô gọi. Dung ơi Dung, mẹ con cấp cứu trong Đà Nẵng rồi. Bố đang ở sân bay. Con có vào luôn không? Có chuyện gì thế ạ? Chuyện dài lắm, nhanh lên con. Vâng vâng, con biết rồi. Dung vội vàng chạy lên phòng để thay đồ. Thành vừa nói vừa giải thích với cô. Dung ơi em đừng đi, em đừng đi mà. Anh sai rồi, anh sẽ sửa. Sửa bằng cách nào? Tôi có thể bỏ qua, nhưng tôi không bao giờ tha thứ. Bây giờ tôi phải về nhà có việc. Kìa, Dung! Tại phòng bệnh của mẹ Dung, đám người áo đen đó lại xuất hiện và đưa điện thoại cho bà ta, nói chuyện với phu nhân Naomi. Khỏe chứ? Bà muốn cái gì? Bà muốn giết tôi? Không dễ dàng đâu. Tôi đổi ý rồi. Tôi không giết cô, vì biết đâu cô lại nói cho ai đó rồi. Tôi giữ mạng của cô lại, để cô có thể giúp tôi giữ bí mật này đến khi cô chết. Nếu cô không bảo toàn được bí mật này, thì cô xác định đi. Cô phải nhặt xác của con cô lần lượt từng đứa một. Cô đừng có đùa với tôi. Vì khi cô đùa, thì máu cô sẽ chảy đấy. Mẹ Dung ôm mặt ngồi xuống khóc một mình trên giường. Bà nghĩ lại cái cảnh mẹ Tuấn van xin. Hãy để cho thằng bé về với gia đình của nó. Tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà mạng sống của con tôi quan trọng hơn. Đứa bé đó ngay từ đầu đã bất hạnh. Thì hãy cứ để nó sống như vậy đi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi bà. Một lát sau đó mẹ Dung hỏi y tá. Thì người ta nói rằng mẹ của Tuấn đã mất. Bà ôm mặt khóc nức, nhìn ra bên ngoài. Bà Mai và lão Đại nghe tin mẹ Tuấn mất, cả hai người vô cùng ngạc nhiên, nhất là bà Mai. Sao lại chết cháy chứ? Tại sao lại đúng lúc như vậy? Cày mặt xẻo lên tiếng thở dài. Dạ vâng, cậu ấy chỉ có một mình. Hình như hỏa táng xong xuôi hết rồi thưa bà. Tất cả là số phận rồi. Bà Mai lúc này ôm miệng khóc thương cho Tuấn. Nhưng không hiểu tại sao, cứ nhìn vào đôi mắt của thằng bé, em lại nhớ tới con của mình. Em buồn thay cho cậu ấy. Còn Tuấn lúc này, anh ngồi bên mòn đá, mặc bộ đồ đen, anh mỉm cười nhẹ, nhìn ra phía biển. Mẹ ơi, mẹ có thấy con không? Mẹ đi rồi, mẹ có nhớ con không? Bạn của Tuấn chính là Vũ, đi ra vỗ vai của anh. Hôm qua mày lên chỗ công an làm loạn, may là được về đấy. Người ta còn cho mày về lo hậu sự cho mẹ. Mày đừng làm thế, mày phải bình tĩnh chứ. Tao không bình tĩnh được. Vũ à, họ không thèm điều tra. Họ chỉ nói rằng đó là vụ cháy không mong muốn. Tao có nói chuyện với chú ở khách sạn rồi. Nghe có vẻ họ quan hệ rộng. Biết đâu sẽ nhờ được bên công an. Tao đang chờ điện thoại bên đó báo. Lũ chó đó, chỉ có tiền nó mới làm thôi. Một lát sau, Vũ nhận được cuộc gọi có thông tin. Công an kết luận hôm đó còn có một người phụ nữ trong nhà. Hỏa hoạn do bắt nguồn từ bếp ga. Người phụ nữ nào? Có tìm hiểu thì bà ấy ra viện rồi. Chỉ có tên, còn không có địa chỉ gì. Chắc chắn là bà ta có liên quan đến cái chết của mẹ tao, đúng không Vũ? Nhưng không có manh mối. Dò hỏi đứa y tá, nó bảo cô ta nói giọng Hà Nội. Tao phải tìm ra bà ta. Mẹ tao rất cẩn thận, bà luôn khóa ga kỹ càng, không có chuyện hở ga và gây cháy nổ đâu. Vũ à, mày phải tin tao. Thôi được rồi, lát qua cảm ơn người ta một tiếng, bởi vì cho mày thông tin. Cái thông tin này bí mật lắm, lũ công an đó không nói với mày đâu. Được, tao biết rồi. Dung lúc này cũng tới Đà Nẵng, mẹ cô ta đang chuyển sang bệnh viện quốc tế. Mẹ, mẹ có sao không? Tại sao mẹ vào đây? Tại sao mẹ nằm viện? Mẹ có công việc, đi xem đất đi mà. Ai ngờ lại gặp tai nạn. Trời đất, mẹ làm con lo quá. Đang bảo lát nữa mẹ ra viện luôn. Con vào đây, con cứ ở chơi thêm 1-2 ngày nhá. Thế tại sao mẹ không nằm thêm? Mẹ về, còn nhiều việc lắm. Dùng lúc này nghĩ đến Thành, mà cô lại cảm thấy tức giận. Vậy con ở lại đây. Con với anh Thành đang có chuyện, nên anh ấy hỏi gì, mẹ đừng nói con ở đây nhá. Thì hai đứa lại có chuyện gì? Mày không nói là mẹ bảo với nó đấy. Còn phát hiện anh ấy ngoại tình. Cái gì? Thằng chó chết, sao nó làm thế? Kìa mẹ, mẹ coi như không biết gì đi. Mày bỏ nó đi, bỏ đi cho rảnh nợ. Đúng là láo toét. Nhưng con yêu chồng con, con không thể nói bỏ là bỏ được. Thế mày thử vập vào đứa khác như nó xem, mày có nói được câu đó không? Tại sảnh chính khu khách sạn, lão đại đặt lên bàn một ly trà, sau đó nói với Tuấn. Cậu uống đi, nó giúp cậu xoa dịu cái nóng trong người. Tôi sẽ lên Hà Nội, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Chuyện của cậu, vợ chồng tôi xin chia buồn. Hãy làm việc chăm chỉ, biết đâu có một ngày cậu được sang bên tổng tại Nhật. Khi đó chúng ta sẽ gặp nhau. Nhật Bản ư? Đúng vậy, trụ sở chính của chúng ta bên đó. Vâng, cháu nhất định sẽ chăm chỉ, vì cháu có mục tiêu phải làm. Tuấn nắm chặt tay, cậu ta xin nghỉ việc, nhưng nhắn với mẹ Chi. Cô đừng nói với Thủy Chi là cháu nghỉ việc. Khi nào cháu đi ra Hà Nội, rồi cô hãy nói. Cô hiểu rồi, nó đang ở trong Nam. Khi nào nó bay ra, thì cô sẽ nói với nó. Dạ vâng, cô giữ kín chuyện này giúp cháu. Dùng trở lại khách sạn một mình, cô đi bộ dọc bờ biển. Khi đã uống say mền, Dung loàng choàng trở lại bờ biển. Thấy xe điện đi qua, Dung vẫy tay. Cho tôi đi nhờ với. Là cô sao? Sao lại là anh? Tôi làm ở đây mà. Còn tôi là khách. Mà tại sao anh hỏi tôi trống không thế? Thì cô cũng nói trống không với tôi mà. Ghét cái mặt. Anh đi đi, tôi tự đi bộ được rồi. Là cô nói đi nhá. Tuấn phóng xe đi, nhìn qua gương nhìn thấy Dung ôm đầu có vẻ chóng mặt. Tuấn lại lùi xe lại. Dung lúc này cũng không chần chừ, với tay ngồi lên xe. Anh cho tôi về 399 đi. Tuấn thở dài lắc đầu, sau đó đưa Dung về. Tới sảnh khách sạn, Dung chợt nói. Thẻ của tôi đâu rồi? Anh đi tìm cái thẻ mở phòng cho tôi. Chắc là rơi đâu mất rồi. Tuấn để Dung ở lại, sau đó phóng xe đi tìm, Nhìn thấy tấm thẻ, anh ta quay lại vào phòng 399 thì nhìn thấy Dung ngồi nhắm mắt. Tuấn mở khóa phòng. Xong rồi, cô vào phòng đi. Dung tóm lấy tay của Tuấn, kéo thẳng vào trong phòng. Lúc này Dung kiễng chân, hôn lên môi của Tuấn. Nhưng Tuấn thì đẩy mạnh cô ra. Này, cô kia! Tôi thèm khát có được anh. Cô say rồi đấy. Say cũng được, tôi chấp nhận. Dung cởi bỏ hoàn toàn đồ tắm và ôm lấy cổ của Tuấn. Tôi... Anh hôn tôi đi. Tuấn thay đổi thái độ. Anh ta kéo Dung lại, sau đó cúi xuống hôn lên môi của cô. Nụ hôn cháy bỏng dưới bể bơi bên cạnh bờ biển. Nụ hôn mà tôi trao lại ở bên người không phải là chồng mình. Tôi chợt nhận ra đó là sai lầm. Tôi không thể nào giống như chồng tôi được. Dung vội vàng đẩy Tuấn ra. Ánh mắt của cô đầy ngại ngùng. Cô cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi có rượu trong người nên lại làm phiền anh rồi. Tôi thành thật xin lỗi. Tuấn lúc này cũng ngại ngùng lắm. Anh ta nhìn thấy Dung đi lên bờ trong tư thế không mặc gì. Dung vừa choàng áo thì Tuấn kéo tay sát vào người của anh. Cô đang đùa tôi sao? Tôi không đùa anh. Tôi chỉ là đang có suy nghĩ lệch lạc thôi. Cô làm thế này với nhiều người đàn ông chưa? Dung nghe xong thì tát bốp vào mặt của Tuấn. Anh không có quyền xúc phạm tôi. Anh chả là cái thá gì, anh hiểu chứ? Chỉ là một thằng hề thôi. Dung trong lúc tức giận nói như vậy làm cho Tuấn bị tổn thương. Anh ta tóm lấy tay của Dung, sau đó dồn cô vào chân tường. Thằng hề thì sao? Lũ nhà giàu các người đem những người kém may mắn như chúng tôi ra để trêu đùa, coi thường và chà đạp. Cô chỉ là một kẻ thèm khát tình dục. Đến 5 lần 7 lượt cô luôn mời gọi tôi. Thế nào? Tôi nói không sai chứ? Tôi không có ý coi thường anh. Anh đang làm cho tôi đau đấy. Anh buông tay tôi ra. Đã thèm thì thèm cho chót đi, để xem thằng hề này có thể làm được gì cho cô. Tuấn bóp miệng của Dung và hôn lên môi của cô. Anh cắn vào môi của cô bập mạnh đến nỗi môi của Dung bị xước chảy máu. Dung thở hổn hển, tay đập vào bờ ngực rắn chắc nở nang của Tuấn. Nhưng anh ta không mảy may phản ứng. Chiếc áo choàng của Dung lúc này cũng tụt dần xuống. Còn anh ta nhấc bổng Dung lên. Lúc này Dung nắm chặt tay và suy nghĩ trong đầu. Anh không sai. Chúng ta cùng sai đi. Tôi xin sai một lần. Trong căn phòng đó, tiếng rên lớn từ Dung phát ra cùng với tiếng sóng biển rì rào ngoài hiên. Tôi chợt nhận ra rằng hóa ra khi lấy chồng rồi mà chồng lạnh nhạt chăn gối khiến cho tôi khao khát dục vọng. Tôi đã đánh mất mình. Khi ở bên cạnh người đàn ông này, tôi đã sai rồi. Tại nhà của Thành, anh ta suy nghĩ và cay cú Yến nên đã đến tìm cô ta. Yến vừa mở cửa ra, cô ta liền bị Thành túm tóc. Mày nói đi con khốn, có phải mày cố tình chia rẽ gia đình tao không? Ngay từ đầu, mày cố tình tiếp cận tao, có đúng không? Em yêu anh cơ mà, sao anh nói với em như thế? Em tìm anh bởi vì em cần anh. Còn cô ta có bao giờ cần anh không? Chuyện bại lộ là chuyện ngoài ý muốn. Yến lúc này vuốt má của Thành. Anh bình tĩnh lại đi. Em yêu anh là sai sao? Thành thấy đôi mắt của Yến đỏ lên. Anh ta liền tụt quần và quan hệ với cô. Tại khách sạn A La Carte bên bờ biển Đà Nẵng, Dung tay cầm con dao đi theo Thành. Cô tiến gần hơn để nhìn rõ người đàn bà đang bước bên cạnh Thành. Họ cười nói khiến Dung cảm thấy muốn giết chết anh ta. Còn Yến cười nói, vòng tay ôm cổ Thành. Họ trao cho nhau nụ hôn trước mặt của Dung. Dung hét lớn. Sao chúng mày dám? Tao sẽ giết chết chúng mày. Dung bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi. Chuyện chồng và bạn thân ngủ với nhau là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cô. Dung khóc lớn nhìn ra xa và ôm mặt mình. Chợt vòng tay choàng qua vai của cô. Sao thế? Ngủ mơ à? Lời nói của Tuấn ở bên cạnh nhẹ nhàng lắm. Dung ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh vẫn ở đây. Cảm ơn anh không bỏ tôi lại một mình. Sao thế? Em có chuyện gì? Sao tôi có thể bỏ em một mình được? Tuấn nâng gương mặt của Dung lên, sau đó hôn nhẹ vào môi. Họ lại quấn lấy nhau. Họ tắm chung và trao cho nhau nụ hôn thật sâu lắng, ôm Dung và trao cho nhau những nồng ấm. Tại Nhật Bản, phu nhân Nanomi lo lắng, đi đi lại lại nghe tin tức từ bên kia. Tên đệ tử của bà ta xua tay. Xin phu nhân đừng lo lắng, chúng ta sẽ lo được chuyện này. Bây giờ nó ở gần lão đại như vậy, thì làm sao chúng ta ra tay được đây? Người đầu độc giỏi nhất đã được cử đi. Phu nhân cứ yên tâm, cậu ta sẽ chết một cái chết đột tử và không có ai biết. Nhưng thật sự tôi không thể nào đứng yên khi biết nó còn sống. Nhỡ nó đoàn tụ với cô ta, thì tôi biết làm sao? Kìa phu nhân cứ yên tâm. Hiện họ không biết được cậu ta chính là con đẻ của mình. Chuyện này chỉ có cô ta biết. Nhưng cô ta đã im lặng rời đi rồi. Nhanh chóng xử lý nó đi. Vâng, tôi biết rồi. Tuấn và Dung lúc này ngồi ăn trên bờ biển. Họ di chuyển ra khỏi khu khách sạn cũ và tới một khách sạn mới. Cả hai chạm ly rượu vào nhau. Dung và Tuấn nhìn nhau cười. Khi nào em đi? Anh muốn em đi sao? Anh chỉ hỏi thế thôi. Tất nhiên là không muốn em đi. Thôi được rồi, em ở lại thêm vài ngày. Có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Không đâu. Tôi nghỉ làm rồi. Tôi sẽ chuyển ra Hà Nội. Anh Tuấn, ra Hà Nội á? Ừ. Tôi sẽ ra đó làm việc. Tôi ra đó cần tìm một người. Ai vậy? Bạn gái của anh à? Không. Người này có liên quan đến cái chết của mẹ tôi. Em xin lỗi. Em lại nhắc đến chuyện buồn. Em rất tiếc. Em cũng ở ngoài đấy. Nếu có chuyện gì, anh cứ gọi cho em. Dùng này, giữa chúng ta chỉ nên dừng lại khoảnh khắc ở đây. Em còn chồng. Nếu em thật sự muốn tự do, em phải nghĩ tới chuyện ly hôn. Ly hôn? Không thể sống cùng thì ly hôn. Đó là phương án tốt nhất, không đúng sao? Em và chồng yêu nhau khoảng 2 năm. Khi ấy, yêu và cưới thật sự là khác nhau. Không phải không tốt, mà là chuyện chăn gối. Anh ấy từ ngày cưới tới giờ đã không động vào em. 2 năm rồi, em luôn bị áp lực nhà chồng. Họ tra khảo rằng tại sao em không có con. Em luôn nhận sai về mình. Chỉ là anh ấy giấu bệnh. Em phát hiện ra anh ấy vẫn có thể ngủ với cô gái khác, nhưng người đó không phải là em. Tại sao lại như thế? Tại sao chứ? Hắn ta ngoại tình ư? Đúng vậy. Em bắt được ngay trước mặt em. Anh ta và đứa bạn thân của em đang quan hệ với nhau. Thật là dã man. Thế nên chuyện này, em biết chúng ta thế này là sai. Nhưng em muốn sai một lần, bởi vì những phẫn uất trong lòng em bấy lâu nay. Lần đầu cũng là lần cuối. Em muốn sống thật với chính mình, rằng em khát khao dục vọng. Em nhìn thấy anh, không hiểu tại sao em lại muốn làm chuyện đó với anh. Em không sai đâu. Chuyện này anh không biết có giúp được gì không. Anh... Em không sao đâu mà. Nói ra rồi em cũng nhẹ lòng hơn. Khi tôi lớn lên, tôi biết yêu người đàn ông đó từ năm 18 tuổi. Yêu và kết hôn, ai cũng nói rằng chúng tôi đẹp đôi, gia đình tương xứng. Chỉ là cuộc sống không đẹp như mơ. Tình cảm giữa tôi và chồng tôi đã rạn nứt. Anh ta sai, và tôi cũng sai. Khi tiếng chim hót bên ngoài câu cửa, ánh nắng xuyên qua những khe hở của chiếc rèm chiếu lên gương mặt của Dung. Tôi mở mắt bật dậy, bên cạnh tôi là một tờ giấy. Tôi vội vã mở ra với dòng chữ. Anh phải đi rồi, bởi vì công việc không thể nào chậm trễ, nên chưa kịp chào em. Anh hy vọng em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Anh cũng rất buồn vì chuyện gia đình. Nhưng 5 ngày qua, được ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất vui. Cảm ơn em. Dung cầm tờ giấy ra bên ngoài sân, rồi cô bật lửa và đốt đi. Ánh mắt của cô buồn bã. Cô nhìn ra bờ biển. Tất cả đã kết thúc thật rồi. Chuyện này sẽ được chôn vùi mãi mãi. Tại Hà Nội, Tuấn ngồi xăm hình của mẹ anh ta trước ngực. Ngồi xăm sống, anh ta hơi nhíu mày vì đau. Thợ xăm nể phục Tuấn. Ông anh chịu giỏi đau thật. Có cần ủ tê không? Tí em di kim. Là đau đấy. Không đau đâu. Anh chịu được. Cứ làm đi. Bạn của Tuấn tên là Vũ cũng theo Tuấn lên Hà Nội làm việc, rời bỏ vùng biển nghèo. Tiếng nhạc sập sình trong quán bar, có vài người mặc áo đen đang đứng nói chuyện với nhau. Nghe nói quán bar mình có giám đốc mới về. Khi nào anh ta mới lên đây để quản lý nhỉ? Người này đích thân bên trên cử xuống, nên cũng không rõ lai lịch của hắn như thế nào. Hội dạ quỷ lớn như thế, cấp trên ưu ái Việt Nam bởi vì ông ta lấy vợ người Việt. Quán bà mở ra, chỉ để rửa tiền thôi. Bọn em mà được qua Nhật làm, chắc là lương cao lắm, anh nhở? Chúng mày tuổi gì? Vừa mới nói xong cánh cửa mở ra, Tuấn mặc chiếc áo sơ mi đen và quần bò đen. Anh ta tóc vuốt ngược ra đằng sau. Đi sau lưng chính là Vũ. Ánh mắt của Tuấn như thay đổi hoàn toàn. Anh đã biến thành một con người khác, vô cảm và lạnh lùng. Tôi tên là Mai Anh Tuấn. Từ bây giờ tôi sẽ tiếp nhận quán bar này. Người quản lý quán bar ấp úng. Dạ dạ vâng, tôi là Trung, quản lý ở đây ạ. Rất mong hợp tác vui vẻ. Vừa nói xong bên ngoài cửa có tiếng quát lớn. Quản lý của chúng mày đâu? Trung lúc này run rẩy nói với Tuấn. Bọn chúng mới mở quán bar đối diện, cứ gây gổ với chúng ta, hết lần này đến lần khác thưa giám đốc. Thế tại sao anh lại run rẩy thế? Dạ, tôi hỏi anh, tại sao anh phải run rẩy? Bọn nó gớm mặt lắm, nên tôi luôn phải nhẫn nhịn mấy lâu nay. Tuấn nghe xong thay đổi sắc mặt, anh ta đi vòng xuống dưới, đi theo Tuấn là chục người áo đen khác. Xuống dưới một tên xăm kín người đang ngồi chõm chệ trên ghế VIP cùng với vài tay đàn em. Bố mày bảo sang nhượng cái quán này đi. Lại không chịu, cứ cố làm gì. Hôm nay khách nào vào đây? Tao đuổi khách đấy đi, xem chúng mày có làm ăn được không. Tuấn lấy một điếu thuốc ra hốt. Tuấn cười nhẹ khi nghe tên kia nói là đuổi khách. Tuấn lại gần tên kia và ngồi xuống đối diện. Tao mới tiếp quản nơi này. Nếu mày có đuổi khách của tao thì mày chưa đủ tuổi đâu. Ở đâu ra cái thằng mặt búng ra sữa thế này? Đệ của tên kia nói vào tai của hắn. Mặt nó cứng lắm anh, đâu có búng ra sữa đâu. Tên xăm trổ đánh vào đầu của tên đệ tử. Mẹ mày, mày dọa tao à? Lúc này Tuấn lên tiếng. Bọn mày về đi, tao còn phải chỉnh đốn lại một vài thứ trong quán, không rảnh để tiếp mày đâu. Thế tao nói tao không về, mày làm gì được tao? Tuấn đứng dậy, rút con dao nhọn rất nhanh, đâm phập vào cổ tên kia. Hắn ta ôm cổ, chạy phụt ra. Máu lúc này quá nhiều, hình như Tuấn đã đâm trúng động mạch rồi. Tên đệ tử sợ hãi liền rút súng ra, thì người của Tuấn cũng rút súng ra. Tuấn bật cười. Bọn mày dọn dẹp đi. Tay Trung quản lý đứng trong xó run rẩy. Giám đốc mới sao khét thế? Hắn không phải là kẻ tầm thường rồi. Bên kia Nhật Bản cay mặt xẹo nói vào tai của lão đại. Cậu ta đã làm như vậy, không hổ danh tôi có mắt nhìn người, để xem cậu ta có thể làm được gì. Nó mạnh mẽ và quyết đoán đấy, rất giống lão đại khi còn trẻ. Giống ư? Có thời gian tôi từng nghĩ rằng cuộc sống được ở bên người mình yêu sẽ hoàn toàn màu hồng. Cho đến ngày hôm nay, khi tôi bị chồng phản bội và tôi cũng lạc lối, tôi đã có quan hệ với một người đàn ông khác, tình cảm gia đình tan vỡ. Tôi trở về nhà, đứng trước căn nhà của tôi và Thành. Tôi lưỡng lự. Đúng lúc này thì Thành bước ra khỏi nhà. Em về rồi à? Em đã đi đâu vậy? Anh sang bên mẹ. Mẹ có nói không biết. Hình như mẹ giận anh. Tôi đi, anh càng có nhiều thời gian để thử với cô bạn thân của tôi còn gì. Kìa, em nói gì vậy? Anh hứa anh không bao giờ qua lại với cô ta. Hay cho câu nói của anh. Hứa ư? Hứa thì hay lắm, nhưng mà làm mới khó. Dung bước vào trong nhà và thu dọn đồ đạc. Thành vội vàng can ngăn. Đừng em. Em muốn anh phải như thế nào? Dung giơ điện thoại ra. Hình ảnh của Thành vẫn đến nhà của Yến. Anh còn đến nhà của cô ta. Anh tính lừa dối tôi đến khi nào? Vậy là em cho người theo dõi anh sao? Là anh. Anh làm cho tôi không còn tin tưởng. Nhưng sự thật anh nghiện cô ta rồi. Sao? Anh nghiện cô ta. Bởi vì ở bên cô ta, anh mới quan hệ được có phải không? Anh hết cảm xúc với tôi rồi. Thì chúng ta chia tay nhau đi. Anh không chấp nhận. Đó là việc của anh. Còn tôi, nhất định tôi phải ly hôn. Dung à, tại sao em cứ nhất thiết phải làm to chuyện? Hay là em có người đàn ông khác nên em không cần anh? Đúng. Nếu đúng thì sao? Anh sẽ giết nó. Tôi có giết nhân tình của anh không mà anh đòi giết nhân tình của tôi? Nói không biết ngượng mồm à? Anh nghĩ chuyện này nó không đáng để vợ chồng chúng ta căng thẳng như thế. Anh có đến với cô ta chỉ là để thử thôi. Khi nào anh khỏe, anh sẽ về với em. Bỉ ổi. Anh nói như vậy mà nghe được ư? Theo tôi điều tra được thì bệnh của anh không thể nào khỏi nhanh như thế đâu. Cô ta đã cho anh uống cái thứ gì đó mà anh không biết à? Kiểu Dung, anh xin em đấy, anh không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Được chưa? Được chưa? Lời nói gió bay. Tôi không còn tin anh. Chúng ta ly hôn. Dung hất tay của Thành và bước ra khỏi nhà một cách quyết đoán. Tại quán bar lúc này, giám đốc của quán bar X đã hét ầm lên khi nghe tin thằng em bị đâm thủng cuống họng và đang cấp cứu. Thằng chó, đâm nó là ai? Dạ, là giám đốc mới của X Club à? Mặt của hắn lạnh như tiền, thưa đại ca. Lạnh ư? Lạnh đến đâu đều phải trả giá, bởi vì nó dám đâm thằng em của tao. Anh cứ ra lệnh cho bọn em đi. Tối nay, đập nát quán của nó cho tao. Bên trong quán 3X, Tuấn ra chỉ thị. Hôm nay không nhận khách, đóng cửa một ngày. Quản lý Trung đòn đà. Dạ vâng, thế còn tiệc đón giám đốc mới, chúng tôi chuẩn bị xong rồi, xin mời. Tuấn mở cửa căn phòng VIP, thì có một cô gái da trắng chân dài, vẻ mỏng manh dễ vỡ bước tới, cười e thẹn với anh. Em chào anh, em tên là Hà. Hôm nay em rất vui được phục vụ anh à? Được. Tuấn cười nhếch miệng và tiện tay sập điếu thuốc lá. Tôi trở về nhà mẹ đẻ. Thấy tôi, mẹ tôi mở ngay cánh cửa và đón chào tôi. Con vào nhà đi. Cái loại đàn ông đó con không cần tiếc. Mẹ ơi, con cũng sai rồi. Mày làm cái gì mà sai? Mày chả sai cái gì. Nó ngoại tình cơ mà. Anh ta ngoại tình. Còn con cũng có người đàn ông khác. Từ lúc chia tay anh ta, con luôn nuối tiếc vì chưa thể nói thêm với nhau câu nào. Mày bị điên à? Này, mày có khi nào... Mày không phải nói như thế đâu, để lấp liếm đi cái sai của nó. Con nói thật đấy, thực sự con đã qua đêm với một người khác. Mẹ Dung lúc này buông thõng tay nhìn con gái. Thành uống say mèn tại một quán bar. Anh ta gọi điện thoại cho Yến và cô ta lập tức đến ngay. Anh làm sao thế? Anh có chuyện gì? Nói cho em nghe. Cô ta đòi ly hôn tôi. Cô ta cho người theo dõi tôi. Thật ư? Khi nào? Thôi, em về đây. Nếu không, anh lại bị ảnh hưởng. Thành tóm tay của Yến, giật lại. Em đang lo cho anh sao? Thế không lẽ em lo cho em? Dù sao cô ta cũng biết rồi. Nhưng em không muốn vì em mà khiến anh phải buồn. Nói hay lắm. Uống đi. Cô ta không yêu anh nên mới như thế. Đàn ông bây giờ ngoại tình đầy ra đấy thấy. Nhưng anh đang chữa bệnh cơ mà. Cô ta không chịu hiểu cho anh à? cô ta chỉ gây áp lực cho anh mà thôi. Rồi chuyện này, cô ta sẽ giày vò anh mãi mãi. Em nói đúng. Cô ta chưa thật sự yêu anh. Không yêu một chút nào. Nên mới đòi ly hôn như vậy. Cô ta luôn khiến anh cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Thế còn chờ gì mà anh không chia tay đi? Em thấy sống kiểu này, cô ta còn đầy đọa và giày vò anh. Không được. Anh không thể để cô ta đi dễ dàng như vậy được. Anh không đồng ý ly hôn. Yến lầm bầm lừ mắt nhìn Thành. Và đêm hôm đó, cả hai đã lao vào khách sạn với nhau. Mẹ của Dung vẫn cho người theo dõi Thành. Bà cầm ảnh, đưa lên cho Dung xem. Mày xem, nó nghiện con này hay sao mà suốt ngày đi cùng với nhau thế này? Kìa mẹ, bọn con cũng xác định ly hôn rồi. Anh ta làm gì, với ai? Con không quan tâm. Nhưng phải làm cho ra nhẽ chứ. Để làm gì à mẹ? Để rồi càng làm khổ cả hai đứa. Anh ta không ngần ngại, cứ như vậy qua lại với cô ta. Vậy thì con hối tiếc điều gì? Không có con cái thì ly hôn càng dễ mà. Mẹ kiếp, đã bệnh tật rồi lại còn dở thói. Anh ta có thể quan hệ được, nhưng chỉ với mình cô ta. Còn nghi ngờ cô ta cho anh ấy sử dụng thuốc kích dục. Lại còn thế. Bệnh của anh ta không thể khỏi nhanh được. Con chỉ đoán thế thôi. Dùng bỏ điện thoại ra để xem tấm ảnh cô chụp Tuấn từ phía sau khi anh ta đang hút thuốc. Dùng thở dài. Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không? Trong căn phòng của quán bar, cô gái chân dài đó đang trần truồng và bỏ chạy ra khỏi phòng, khiến cho quản lý Trung hốt hoảng. Này, sao không mặc đồ vào? Xếp mạnh quá à? Không, anh ta không động vào tôi. Vậy ư? Bên trong phòng, Vũ kéo khóa quần. Anh ta cầm chai bia và tu ừng ực. Đời tao chưa bao giờ được chơi con nào đẹp như nó, nhưng mà hơi nát. Này, tao quan hệ như Vũ Bão thế mà mày vẫn ngủ được hả Tuấn? Tuấn lúc này đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Anh ta dụi mắt và thở dài. Xong rồi à Vũ? Nhanh thế. Cho nó nát người rồi nhanh cái gì. Làm ở đây sướng thật. Mày đúng là gặp may. Xong rồi thì mày nhớ điều tra cho tao. Người đàn bà đến nhà tao hôm hỏa hoạn là ai đi? Có danh sách rồi, nhưng phải tra từng người nên hơi lâu. Mà này, sao đàn bà đẹp mà mày rừng rưng thế? Hàng hóa của mày hỏng hết rồi à? Mày cứ cho là như vậy đi. Lúc này Trung quản lý chạy lên và gọi lớn. Sếp ơi sếp, đúng như sếp nói. Chúng nó vừa mới kéo đến và đứng bên ngoài quán rồi ạ. Kệ chúng nó, cứ đóng cửa mà ngủ đi. Cho nó sủa mãi cũng đi. Ngày mai mở quán bình thường, nhưng hãy báo công an trước khi chúng nó đập quán. Có công an làm chứng, chúng ta không phải sợ. Vâng, thưa sếp. Trung quay qua lầm bầm với máy tay đệ cứng. Hắn thông minh thật, không phải đùa đâu. Ánh mắt nói chuyện rất tự tin. Hôm sau Thành gọi cho tôi. Anh suy nghĩ cả đêm qua, anh không ngủ được. Vậy á, anh suy nghĩ gì? Anh không thể nào ly hôn với em được. Anh không ly hôn thì tôi đơn phương ly hôn. Đơn giản. Em không bỏ được anh đâu. Với bằng chứng ngoại tình thì lúc nào tôi cũng bỏ được anh. Tôi tưởng đêm qua anh mệt ở trong khách sạn lắm cơ mà. Dung cười khẩy sau đó cúp máy. Bố Dung lúc này ở trên tầng hô hào. Đi ăn nào các con. Hôm nay mẹ mày vào Sài Gòn nên bố đưa các con ra ngoài ăn. Long em trai của Dung hưởng ứng, còn Linh thì ưỡn hẹo. Bố ơi, nhà hàng Nhật bố nhé. Con thích ăn cá. Được rồi, bọn con sang gọi chị Dung đi. Bọn đầu gấu của quán X Club không làm được gì. Bọn chúng lao vào quán thì công an đã phục sẵn và tóm gọn vì tội phá hoại tài sản. Tên cầm đầu xăm trổ đầy người ngồi trong nhà và cười khẩy. Khá lắm, tao thích đấu với mấy thằng giỏi như thằng này. Bọn nó làm cho tao cảm thấy phấn khích. Nhắn bên đó, tao mời một bữa cơm, hy vọng rằng thằng đó sẽ đến. Dạ vâng. Tuấn ngay lập tức nhận lời, thì Vũ lên tiếng can ngăn. Này, tại sao mày nhận lời? Nguy hiểm lắm. Phải đối mặt thôi. Mày tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Tuấn à, tao biết mày mất mẹ, mày rất sốc. Nhưng mà mày có cần thay đổi đến như vậy không? Mày đang sống kiểu bất cần đấy. Đúng như mày nói, tao đang sống kiểu bất cần. Tại nhà hàng Nhật, Tuấn đến nơi đang ngồi ngoài phòng chờ. Phía sau Tuấn là Vũ và Trung. Đột nhiên Long đi qua, sau đó quay lại nhìn. Ơ, này, có phải là thằng Hề không? Hôm nay lạ thế. Long thấy Tuấn vuốt tóc bóng lộn, gương mặt thì lạnh tanh, không phải nụ cười hiền như trước. Long lại gần, sau đó giật mình. Đúng là thằng Hề rồi, mày đúng là thằng Hề, ở Đà Nẵng có đúng không? Tuấn đặt ly trà xuống, sau đó tiện tay tóm lấy cổ của Long, đập đầu xuống bàn, bồm bốp. Nếu đúng thì sao? Tôi xin lỗi, chắc là tôi nhầm rồi. Không Hề, mày không nhầm đâu. Đúng đấy, tao là thằng Hề đấy, để tao cười cho mày xem nhá. Tôi xin lỗi, tôi đau quá, cổ của tôi. Mày có muốn xem tao cười không? Tuấn tỉ mặt lên bàn, nhìn Long. Vẻ mặt của anh ta cười rất bệnh hoạn, khiến cho lòng run sợ. Vũ lúc này lên tiếng can ngăn. Kìa Tuấn, cãi cổ nó bây giờ, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Mày không nhớ khi ở bể bơi, nó chửi tao và chửi cả mày à? Hóa ra là thằng này à? Dung vừa rửa tay bước ra, nhìn thấy Long đang bị một người đàn ông ấn đầu xuống bàn. Cô vội vàng lên tiếng. Này này các anh, các anh làm gì thế? Tại sao làm thế với em của tôi? Tuấn nghe giọng liền ngừng lên. Tôi nhìn thấy Tuấn, đột nhiên tôi đỏ ửng cả mặt. Bây giờ chúng ta thật sự đang đứng trước mặt nhau. Thế nhưng tôi chợt nhận ra ánh mắt của Tuấn đã thay đổi. Anh ta không còn ánh mắt hiền hậu như xưa nữa. Phong thái của anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Tuấn buông tay khỏi gáy của Long. Long sợ quá, chạy ra nấp sau lưng của Dung. Chị ơi, em chỉ nhầm anh ta với cái thằng Hề trong Đà Nẵng thôi. Em lại xúc phạm họ có đúng không? Em có bị điên không? Em không điên, nhưng chị nhìn mà xem, anh ta rất giống. Tuấn mặt lạnh tanh đi qua Dung. Dung sững sờ khi Tuấn không nhìn cô, dù chỉ là một giây. Anh ta cùng với đệ tử của mình bước thẳng qua. Tôi chợt nhận ra rằng chắc là những kỷ niệm bên bờ biển đó chỉ có mình tôi nhớ thôi, còn anh ta chỉ xem đó là thoáng qua. Tôi đang mơ mộng đến chuyện gì thế này? Tôi bị điên thật rồi. Tuấn bước vào bên trong, cánh cửa mở ra, tên xăm trổ kia đang ngồi chờ sẵn bên trong rồi. Xin chào giám đốc mới, nhìn trẻ quá nhỉ? Giám đốc bên đó nhìn cũng rất trẻ. Tuấn mặc bộ đồ đen nhìn rất lịch lãm, ánh mắt của anh lạnh lùng. Tôi nói thẳng luôn nhé, sự việc em tôi gây ra tại X-Club, coi như là nó đen. Nhưng mà luật giang hồ có quy luật riêng, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Vừa nói xong, Vũ và Trung rút súng ra, thì Tuấn xua tay. Anh em đừng nóng, những gì bạn nói hôm nay, tôi sẽ chờ bạn đến đòi máu của tôi. Chất đấy, phải vậy chứ. Tuấn chạm ly rượu vào bên kia và uống hết sạch, cười một nụ cười rất mến khách. Trên máy bay, mẹ Dung lại suy nghĩ về chuyện xưa. Bà ta lo sợ, không biết đứa trẻ đó còn sống hay không. Và bà không có cách nào, nhưng cứ dằn vặt trong tim mình. Tại Nhật Bản, phu nhân Nanomi tóm chặt tay và hét vào mặt tên đệ cứng của mình. Cô nói đi, tại sao đến bây giờ nó chưa chết? Chúng tôi chưa thể nào ra tay được. Tại sao? Lão đại bí mật cho người theo sát cậu ta. Nếu như chúng ta hành động, rất dễ bị phát hiện. Tại sao chứ? Hay ông ta nghi ngờ điều gì đó rồi? Khốn kiếp, tất cả là tại con tiện nhân đó làm lộ chuyện. Chính nó đã làm bại lộ rồi. Dạ thưa phu nhân, chúng ta không thể nào động vào ả ta được. Ả ta nói cho bà Mai cũng hỏng hết chuyện. Tại sao mọi chuyện lại càng ngày càng lệch quỹ đạo thế này. Vậy nên chúng ta phải diệt trừ tất cả, kể cả cô ta. Tuấn bước ra khỏi phòng, bước qua hành lang của nhà hàng. Tuấn nhìn thấy Dung đang ngồi cười nói với bố của Dung. Tuấn cười khẩy. Vũ đặt câu hỏi. Cô ta là cô gái đã quấn với mày ở khách sạn mấy hôm trước đi à? Ừ. Tao không nghĩ mày có tình cảm với cô ta đâu. Chuẩn đấy. Tao ghét thằng bố và em của nó nên chơi cho nó đỡ chán thôi, chứ nó có còn ngon ghẻ gì đâu. Nó hình như xúc động khi nhìn thấy mày. Mày làm như vậy để trả thù nó ư? Phải. Dù sao cũng ưa nhìn, chơi tạm cũng được. Tuấn cười sau đó bước đi. Bản chất của anh ta vốn dĩ nhìn Dung có cảm tình, nhưng vì nỗi uất hận trong lòng, Tuấn nhớ lại cái ngày mẹ anh ta mất, anh ta còn không đủ tiền mua cho mẹ một cái quan tài tốt, trong khi có những người giàu có bỏ ra đến chục triệu chỉ để ăn một con tôm. Anh ta cảm thấy cuộc đời này quá bất công, cộng thêm sự sỉ nhục của em trai Dung và bố của Dung, làm cho anh ta càng ghi nhớ trong lòng. Tôi vẫn còn nhớ cái thái độ cử chỉ của Tuấn khi chúng tôi giáp mặt nhau. Có lẽ đàn bà luôn có cái gì đó nặng tình hơn đàn ông, nhất là khi đã thuộc về nhau. Tuấn trở về quán bar, anh ta về và cầm sẵn thanh kiếm Nhật. Khi tên xăm trổ tới, họ lao vào chém thẳng vào nhau không thương tiếc. Tuấn cứa thẳng vào cổ của hắn, rất nhanh. Tên xăm trổ gục xuống, Trung lúc này hô hào. Còn ai muốn làm việc tại X-Club không? Tất cả đám đệ của tên xăm trổ cúi đầu, và cứ như vậy, Tuấn trở thành một kẻ máu lạnh, đâm chém nhau, ép các quán bar khác phải quy làm một. Lúc này tại Nhật Bản, cay mặt xẹo nói vào tai của lão đại. Cậu ta đúng là có tiềm năng, bản lĩnh và rất máu lạnh. Đứa trẻ ta nhìn bên bờ biển hôm đó, ánh mắt hiền hòa, khác hẳn với hành động của nó hiện tại. Điều gì làm cho nó trở nên như vậy? Cái đó tôi không rõ, nhưng cậu ta thực sự đã qua được khâu thử việc của lão đại rồi. Tôi có cái này, muốn đưa cho lão đại xem. Cái gì vậy? Bức ảnh này chụp lúc cậu ta đang làm việc, và tấm ảnh tôi còn giữ, chụp lúc lão đại còn trẻ. Cái đưa hai bức ảnh đặt cạnh nhau, Mai Anh Tuấn giống hệt lão đại khi còn trẻ. Ý của cậu... Cậu ta là đứa trẻ bị bỏ rơi và người phụ nữ làng chài đưa về để nuôi. Cậu ấy bị bỏ rơi khi 3 tuổi. Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được. Và đây là bức ảnh của cậu ấy khi 3 tuổi cùng với người mẹ. Tiệm chụp ảnh vẫn còn giữ lại và treo trong tiệm. Đó là tất cả những gì tôi biết. Lão đại tay run rẩy cầm bức ảnh. Tôi cần Mai xác nhận, chuyện này không thể đùa được đâu. Tạm thời, không được để cho nó đâm chém nhau nữa. Lão đại lúc này vội vã đi tới chỗ bà Mai, đi lướt qua bà Nanomi, bà ta gọi lớn. Kìa anh đi đâu vậy? Lão đại không trả lời, mà đi thẳng ra bên ngoài, khiến cho bà ta tức điên. Mẹ kiếp, khi nào mới xử được nó? Chúng tôi vẫn đang chờ thời cơ thưa phu nhân. Nếu đêm mai không được, cứ giết nó đi, không còn thời gian đâu. Vâng, thưa phu nhân. Mẹ hỏi mày, nếu như chồng mày nó biết thằng Thóc không phải là con của nó, thì mày nghĩ sao? Con yêu chồng của con, con làm tất cả để bảo vệ gia đình của con. Thì mày biết thừa nó không có khả năng có con. Bây giờ mày báo mày chửa, nó có tin mày không? Lấy nhau 5 năm rồi, bây giờ mày không có con, mày đùng cái có, nó nghĩ như thế nào? Coi như đây là kỳ tích đi. Con áp lực con mệt mỏi lắm rồi, còn chấp nhận sai một lần. Chỉ một lần này thôi, có được không mẹ? Điện thoại reo lên và Dung choàng tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô cảm thấy rất buồn nôn, vào trong nhà vệ sinh nôn ọe. Đúng lúc cô gái tên Linh, em gái của cô, bước vào gọi. Chị Dung, mẹ gọi. Ừ. Mà này, sáng ra chị đã nôn ọe thế. Chị không hiểu. Hay là chị có bầu? Linh tinh, trẻ con biết cái gì mà nói. Em đoán thế thôi. Sao chị căng thẳng thế? Đã 5 tháng kể từ sau khi tôi và Thành ly hôn, anh ta vẫn thi thoảng gọi cho tôi trách móc lúc anh ta say. Tôi lầm nhầm. Đã bao lâu rồi, tôi không thấy kinh chứ. Tôi vội vã đi xuống nhà, chạy tới phòng khám. Mẹ tôi mặt rất buồn. Mẹ sao thế? Đợt vừa rồi hùn vốn làm ăn với một công ty, bây giờ nó phá sản rồi. Mẹ mất hết rồi con à. Mẹ, sao mẹ lại sai bước như thế? Mẹ đang chán lắm đây, không biết nói với bố mày thế nào. Thằng Long đang du học, còn con Linh mới học lớp 12. Con còn tiền mà, con lo được cho hai đứa. Đó không phải là cách. Không hiểu tại sao mẹ lại tin như vậy được. Tại quán bar, Tuấn nhận được tin. Đã tìm thấy người phụ nữ nhập viện cùng ngày với mẹ của mày rồi đấy. Bà ta cũng chính là người được cứu ra khỏi nhà. Tao phải phi về hỏi chú hàng xóm nhà mày, thì họ xác nhận đúng là bà ta. Tốt lắm, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Mau tới chỗ đó đi. Tôi đi khám, bác sĩ kết luận rằng tôi đã có thai gần 4 tháng. Sự thật như chết lặng. Kinh nguyệt của tôi cũng thất thường, khiến cho tôi lãng quên. Tôi có nên sinh ra đứa trẻ này hay không? Tại nhà của mẹ Dung, chuông reo lên. Mẹ của Dung bước ra mở cửa. Tuấn mặt mũi hầm hầm. Bà nói đi, tại sao ngày mẹ tôi chết, bà lại có mặt tại nhà của tôi? Bà là ai? Kìa cậu, cậu nhầm người rồi. Tuấn đạp cửa và lao vào trong nhà. Bà là ai? Tôi hỏi bà, có phải bà giết mẹ của tôi không? Này cậu kia, không có. Cậu đừng có hiểu nhầm tôi. Tuấn đưa tay bóp cổ mẹ của Dung. Linh lúc này chạy từ trên nhà xuống. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Các anh là ai? Tại sao anh bóp cổ mẹ tôi? Mẹ Dung quát lớn. Linh, con vào phòng đi. Mẹ nói là con vào phòng. Tuấn lúc này tay siết chặt hơn. Bà nói đi, bà liên quan gì đến cái ngày mẹ tôi chết? Tôi chỉ tới để nói chuyện với mẹ cậu, bởi vì ngày xưa có quen biết. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến bà. Vậy mà bà vừa đến, mẹ tôi đã chết rồi. Tuấn siết tay rất mạnh, Vũ lên tiếng can ngăn. Tuấn, cẩn thận, bà ta chết bây giờ. Dùng lúc này mở cửa bước vào, nhìn thấy Tuấn đang bóp cổ mẹ mình. Cô ngạc nhiên. Anh làm cái quái gì vậy? Hóa ra cô ta là con gái của bà. Thật sự là quá trùng hợp. Bảo sao cô ta tiếp cận tôi? Chính là bà sai có đúng không? Tiếp cận ư? Con tôi làm sao có thể quen được cậu? Dùng vội vàng. Anh bỏ tay ra đi, không tôi báo công an đấy. Hỏi mẹ cô xem, tại sao bà lại đến nhà của tôi vào ngày mẹ tôi chết? Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Tôi muốn xin lỗi cháu từ rất lâu. Thôi được rồi, tôi sẽ nói tất cả. Mẹ Dung kể lại toàn bộ sự việc trong nước mắt. Tuấn quá sốc đến nỗi anh ta như kẻ mất hồn. Bà nói dối. Tôi chỉ có một mẹ thôi. Tôi xin lỗi cậu, chỉ vì đồng tiền mà khi xưa tôi đem bỏ cậu, đó là nỗi dằn vặt lớn nhất cuộc đời tôi. Sự việc của mẹ cậu, tôi cũng cảm thấy lấy làm tiếc. Bà ấy đã cứu tôi. Mẹ tôi cứu bà, để bà nói ra sự thật, mẹ tôi hy vọng tôi có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà bà hèn nhát, bà hại tôi, bà che giấu cho lũ người xấu. Chúng nó nói rằng sẽ giết chết con tôi không có cách nào. Tôi xin lỗi mà. Tuấn lúc này rút súng, chĩa thẳng vào người của mẹ Dung. Bà phải trả giá cho việc của mình. Dung vội vàng đứng ra và chắn ngang. Tôi xin anh đấy, tôi thay mặt mẹ, tôi xin lỗi anh. Xin lỗi ư? Xin lỗi có cứu vãn được mẹ tôi sống lại không? Cô tránh ra đi. Tôi có thai rồi, tôi có thai với anh rồi. Còn chúng ta được 4 tháng rồi. Thì sao? Cô nghĩ rằng tôi có thể có con với người con gái là kẻ đã hại đời của tôi sao? Tôi xin lỗi anh mà. Làm ơn, anh tha cho mẹ tôi đi. Dung vội vàng lấy tờ giấy siêu âm ra. Đây, đây là con của chúng ta. Tuấn gật đầu, vẻ mặt cay cú. Coi như tôi sai đi, và tôi sẽ cho cô hai lựa chọn. Một là phá thai, hai là tôi bắn vỡ não mẹ cô. Cô chọn đi. Được, tôi sẽ phá thai. Đó là điều nhân từ cuối cùng tôi có thể làm cho cô. Còn bà, hôm nay mạng của bà được con gái bà và đứa bé trong bụng cô ta cứu. Hãy sống trong nỗi dằn vặt lương tâm của chính mình đi. Tuấn quay đi ra bên ngoài. Trời lúc này đổ một cơn mưa xuống. Vũ liền đi lấy xe. Từ xa một chiếc xe đen có vài người áo đen lao xuống, cầm kiếm và tiến gần lại Tuấn. Anh ta thấy chúng lao vào, liền cười nhẹ. Phải rồi, cứ phi vào mà giết tao đi. Linh em gái của Dung từ bên trên cửa sổ nhìn thấy Tuấn bị bao vây, chúng xiên vào bụng Tuấn. Anh ta ngẩng lên nhìn Linh, máu trong miệng ọc ra. Linh mở cửa sổ và hét lớn. Có ai không? Giết người! Tuấn nằm sấp mặt xuống cơn mưa, hòa cùng với máu. Anh ta mỉm cười, nghĩ lại lời nói của Dung. Tôi có thai rồi. Con của chúng ta được 4 tháng tuổi rồi. Lời của mẹ Dung văng vẳng bên tai. Xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi. Tuấn cười nhẹ, máu trong miệng ọc ra. Anh ta thở mạnh. Đã đến lúc được sự thật rõ ràng, cũng là lúc tôi chợt nhận ra rằng tôi và anh ta không thể nào ở bên nhau được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của câu chuyện Bóng Hình Tội Lỗi, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vừa mới lắng nghe tập 1 thôi mà Tâm An cảm thấy rất là thương cho Tuấn. Thì ra là anh bị bắt cóc. Cứ tưởng rằng cuộc sống của Tuấn sẽ có những điểm vui mới, nhưng không ngờ sau khi mà làm tất cả mọi công việc để kiếm sống thì cuối cùng anh phải bất mãn và quyết định từ bỏ tất cả mọi chuyện. Vậy thì chuyện gì sẽ đến với Tuấn đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chuyên mục phát sóng lần sau. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.